nàng hoàn mỹ như vậy, cũng không thể nào lấy một nữ tu không xinh đẹp, lại mang tiếng xấu được đúng không? Giang sư huynh xứng đáng với nữ tu tốt nhất, nàng vì điều này sẽ không ngừng nỗ lực, cho đến khi kết thành đạo lữ với Giang sư huynh y. Người đến cùng kiếm được nhiều phù lục biến thái như vậy ở đâu? Lâm Dao hỏi. Lương Lộc khẽ cười nói. Làm sao, ngươi cũng muốn mua à? Ngươi là mua. Lương Lộc ý thức được mình đã lỡ lời. Cũng không hẳn, tóm lại đối phương là người quen của ta, không liên quan đến ngươi. Lâm Dao cũng không tức giận, nhắc nhở nói. Lương Lộc, ngươi tốt nhất nên tránh xa người quen của ngươi. Đối phương ta có thể vẽ ra nhiều phù lục kỳ quặc như vậy, chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Lương Lộc cười nói. Thực tế lại trái ngược hoàn toàn, ta cảm thấy đối phương còn rất không tệ. Làm người chính phái, còn rất đẹp trai. Tùy ngươi. Lâm Dao đợi đến khi hiệu quả của phù lục biến mất, liền xoay người nhảy xuống đài tỷ thí. Nàng lúc đầu khá quan tâm đến người quen của Lương Lộc, muốn gặp gỡ nữ tu xuất sắc kia để hỏi kinh nghiệm đối phó với Lương Lộc. Nhưng sau khi nghe được đẹp trai, nàng hiểu rằng người quen của Lương Lộc là nam tu, cho nên lập tức mất đi hứng thú. Vô luận người quen của Lương Lộc xuất sắc đến đâu, miễn là nam tu, thì chắc chắn không thể sánh được với một sợi tóc của Giang sư huynh của nàng. Sau khi một lần nữa giành chiến thắng trước Lâm Dao, tâm tình của Lương Lộc hoàn toàn không có đạt được buông lỏng. Chương 518, kế hoạch vẹn toàn đôi bên. Bởi vì nàng mặc dù thắng, nhưng lại thắng bằng tấm phù lục cuối cùng trong túi. Sau khi sử dụng vận động từ hóa phù, nàng liền không còn phù lục mới nào khác để sử dụng. Tất cả phù lục còn lại của nàng Lâm Dao đều đã từng gặp qua. Trong trường hợp Lâm Dao đã có đề phòng, nàng chưa chắc có thể chiến thắng được nữa. Hết phù lục để sử dụng, áp lực thật lớn. Hóa ra ngay cả việc thắng liên tiếp cũng khiến người ta lo lắng sao? Lương Lộc nở nụ cười đùa cợt. Giang Thành, hắn chắc chắn còn có phù lục áp đáy hòm chưa tung lo. Lương Lộc phi thường khẳng định. Hiện tại Mạc Ngưng Đan đã không còn lo lắng Lương Lộc sẽ thua Lâm Dao nữa. Lương Lộc gần đây thắng nhiều trận liên tiếp như vậy, sau này thua vài trận cũng không sao. Nàng vừa đưa Lương Lộc trở về phòng hoạt động, liên nhận được thông tấn phù Lê Khinh Ca gọi tới. Lê Khinh Ca, Mạc đạo hữu, Lương Lộc gần đây thế nào? Mạc Ngưng Đan, mọi thứ đều bình thường, bên ngươi thế nào, kế hoạch suôn sẻ chứ? Lê Khinh Ca cười nói. Rất suôn sẻ, Lương Khánh đã sử dụng phù lục của Giang Thành. Ước chừng không lâu sau, Lương Khánh sẽ tự chuốc lấy hậu quả, chắp tay nhường lại cơ hội tranh đoạt ngai vàng. Được, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ngươi, Mạc đạo hữu, ngươi nhất định phải trông chừng Lương Lộc, vào trước khi nàng đăng cơ, tuyệt đối đừng để nàng tiếp xúc Giang Thành. Mạc Ngưng Đan mặc dù không hiểu dụng ý khi Lê Khinh Ca dặn dò nhiều lần, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng đồng môn tỷ muội. Lê Khinh Ca năng lực cùng với tâm mắt đều có, chỉ là thiên phú kém một chút mà thôi. Được rồi, Lê đạo hữu, lát nữa ta sẽ đi tìm Lương Lộc, nhấn mạnh lại một lần nữa. Ông, thông tấn phù cúp máy, Mạc Ngưng Đan liền trực tiếp đến tìm Lương Lộc. Lương Lộc, gần đây tu luyện có gặp khó khăn gì không? Học trò tạm thời còn không có. Tốt, đúng rồi, trước đây ta đã nói với ngươi về sự tình Giang Thành, ngươi còn nhớ không? Giang Thành, Lương Lộc giật mình, chẳng lẽ lão sư đã phát hiện ra nàng vụng trộm liên hệ với Giang Thành rồi? Giang Thành làm sao vậy? Mạc Ngưng Đan nghiêm túc nói, xem ra ngươi đã quên, thôi được rồi. Ta sẽ nhắc lại với ngươi một lần nữa, đừng đi lại quá gần với Giang Thành, biết chưa, hắn ta sẽ làm chậm trễ tiên đồ của ngươi. Vâng, học trò đã hiểu. Ông, vậy ngươi tu luyện đi, ta cũng không còn việc gì khác. Được, Mạc Ngưng đang rời đi, chỉ để lại Lương Lộc một mình trong phòng hoạt động. Lương Lộc nếm thử tu luyện, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tư tu luyện. Bởi vì hình ảnh Giang Thành liên tục hiện ra trong đầu nàng, không thể xua tan. Lão sư dặn ta đừng đi lại quá gần với Giang Thành, nhưng tại sao? Phải có lý do chứ, nhưng nếu ta hỏi thẳng lão sư, lỡ chuyện lén lút gặp Giang Thành trước đây bị bại lộ, thì sao? Nếu lão sư không cho ta gặp Giang Thành nữa, chẳng phải đồng nghĩa với việc sau này ta không còn phù lục để sử dụng sao? Không được, không được, không có phù lục thì không được. Lương Lộc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn đôi bên. Vì sao không cho gặp Giang Thành, trực tiếp đến hỏi Giang Thành không phải là sẽ biết sao? Còn có thể nhân tiện bổ sung thêm một số phù lục mới, một công đôi việc. Sau khi hoàn thành giao dịch ngộ đạo thể nghiệm phù, Giang Thành tiện tay chuẩn bị sự tình in dập công pháp ma tông. Trước đây khi in dập công pháp ma tông lần đầu tiên, Giang Thành không có kinh nghiệm gì, nên đã sử dụng thiết bị thu hình để chụp lại. Chụp lại như vậy, mặc dù về mặt thông tin không bị mất mát, nhưng khi in ra lại trông giống đồ nhái, khiến người ta có cảm giác rất thiếu chuyên nghiệp. Mặc dù trên thực tế nó đúng là đồ nhái. Lần này đến Thư viện Đại học Ngọc Kinh, Giang Thành mua máy in dập chuyên nghiệp. Có thể in công pháp ma tông thành sách ngay lập tức rất tiện lợi và nhanh chóng, đồng thời cũng khiến cho công pháp tồn kho của đại diện tông trông xứng tâm với thân phận ma đạo đỉnh cấp của đại diện tông. Sau khi nhìn kho tàng công pháp thực tế của Lâm Lang Môn, Giang Thành không khỏi cảm thán, nội tình của tiên môn quả thật quá thâm hậu. Công pháp ma đạo mà Lâm Lang Môn thu thập còn chính thống hơn cả công pháp ma đạo thu được trong hành động trừ ma, ngươi tin nổi không? Trước đây, còn tưởng rằng ma đạo chính thống trong tiên môn là câu nói đùa, không nghĩ tới thật ra là kém kiến thức. Đối mặt với kho tàng công pháp to lớn, Giang Thành tự nhiên không thể làm một mình. Vì vậy hắn quyết định gọi hai đệ tử đại diễn tông khác là Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm. Đương nhiên còn có cả Liệu Khuynh, người đã công tác nửa Ngọc Kinh Thành. Chẳng qua Liệu Khuynh thuộc về nhân viên phòng làm việc, không tiện làm thêm giờ. Vì vậy sau mỗi 8 giờ làm việc, nàng đều bị Giang Thành đuổi về. Chương 519, phù lục mới. Mà Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạm thì không có nỗi lo này. Bởi vì các nàng không ký hợp đồng lao động, không có quan hệ lao động với Giang Thành, cho nên làm việc cả đêm cũng không được coi là làm thêm giờ. Alo, Giang Thành tiếp thông tấn phù của Lương Lộc. Ngươi muốn qua đây, được, ta đang ở Đại học Ngọc Kinh. Ngươi đến cổng trường, ta sẽ đi tìm ngươi. Giang Thành nói xong, liền quay sang Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm đang in công pháp, nói. Ta đi đón khách hàng, sẽ quay lại ngay. Ô, được, Thẩm Mộng Hạm nói. Nhưng nàng lại phát giác mặt mũi Nhạc Linh Nhi tràn đầy hồ nghi. Linh Nhi, sao vậy? Ngươi cảm thấy khách hàng của Giang Thành là nam tu hay nữ tu? Ta, nam tu. Không có khả năng, 100% là nữ tu. Vì sao? Trực giác, Nhạc Linh Nhi khẳng định. Thẩm Mộng Hàm im lặng nói. Cứ làm việc cho tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cũng đúng. Nhạc Linh Nhi thở dài. Đừng nói hai người các nàng, ngay cả tỷ tỷ Liệu Khuynh của các nàng cho đến bây giờ cũng chưa có được danh phận. Chờ đến khi hai người các nàng có được danh phận, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Sự thật chứng minh, trực giác của Nhạc Linh Nhi không sai chút nào, khách hàng của Giang Thành quả thật là nữ tu. Hơn nữa còn không phải là nữ tu bình thường. Là con gái ruột của Ly Quý Phi, nhan sắc của Lương Lộc tự nhiên là vô cùng hoàn hảo, cơ bản tương đương với mức cao nhất của người thường, chỉ thua Liệu Khuynh và Lâm Giao những nữ chính cốt truyện và con cưng của tổ mỹ thuật. Ở dưới sự giới thiệu của Giang Thành, Lương Lộc cũng coi như quen biết với Thẩm Mộng Hạm và Nhạc Linh Nhi. Giữa các nữ tu, bề ngoài luôn tỏ ra hòa thuận, nhưng thực tế khắp nơi đều giấu giếm sát cơ. Khi Giang Thành bận rộn sắp xếp công pháp, Nhạc Linh Nhi không để lại dấu vết trò chuyện với Lương Lộc Lương đạo hữu. Ta nghe nói Thanh Huyên đại các nghi mỹ nữ xuất hiện lớp lớp, Giang Thành vẫn còn độc thân, sao không giới thiệu cho hắn một người? Lương Lộc cười nói, ngược lại là có một vị tri kỷ, có thể giới thiệu cho Giang Thành nhận biết. Nhạc Linh Nhi nheo lại đôi mắt đẹp, giảo hoạt nói, ngươi nở lòng sao? Lương Lộc cười một tiếng, có ý gì, ta và Giang Thành chỉ là quen biết bình thường mà thôi. Nhạc Linh Nhi giật mình nói, ta đang hỏi về tri kỷ của ngươi, ta không hỏi ngươi có nỡ lòng bỏ được Giang Thành hay không. Lương Lộc sững sờ, khóe miệng giật giật, miệng cưỡng cười hai lần. Thẩm Mộng Hàm vụng trộm giữ chặt Nhạc Linh Nhi nói, Linh Nhi, ta thấy nàng dường như không có quan hệ gì với Giang Thành. Nhạc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng mà thôi, phàm là người dính líu đến Giang Thành, vĩnh viễn sẽ chỉ càng lún càng sâu. Để xem nàng còn có thể mạnh miệng được mấy ngày. Trước đó một lát, Giang Thành đi đến cổng trường Đại học Ngọc Kinh. Bởi vì còn chưa khai giảng, cổng trường vắng tanh, không có mấy người. Chỗ tốt là dễ tìm người. Lương Lộc sau khi đi đến Đại học Ngọc Kinh, không tốn sức chút nào liền gặp được Giang Thành. Lương đạo hữu, ngươi lại đến mua phù lục sao? Giang Thành hỏi. Từ khi Lương Lộc gọi thông tấn phù cho hắn, hắn đã đoán được mục đích của nàng. Dù sao ở giữa hắn cùng với Lương Lộc, ngoại trừ giao dịch phù lục, cũng không có ngôn ngữ chung nào khác. Giang đạo hữu liệu sự như thần. Ta đúng là đến tìm ngươi mua phù. Lương Lộc nói thẳng. Giang Thành cười nói. Việc này dễ nói. Nếu Lương đạo hữu sẵn sàng viết một số cảm thụ khi sử dụng phù lục, càng chi tiết càng tốt, ta có thể giảm giá cho Lương đạo hữu. Nhiều phù lục mà Giang Thành bán cho Lương Lộc lần trước là do hắn vẽ khi còn nằm vùng ở Ảnh Khôi Tông. Lúc đó là muốn dùng để phòng thân, nhưng về sau cũng không dùng đến. Bởi vậy có rất nhiều phù lục còn chưa có thí nghiệm. Hiện tại vừa vặn được Lương Lộc mua và sử dụng. Nàng khẳng định có nhiều trải nghiệm sử dụng với lô phù lục này. Giang Thành còn tưởng rằng Lương Lộc sẽ đáp ứng, dù sao viết cảm thụ khi sử dụng và giảm giá là đôi bên cùng có lợi, nhưng không ngờ Lương Lộ lại từ chối. Lần này ta không đến đây để mua phù lục cũ, ta muốn mua phù lục mới. Phù lục mới, thế những ngươi lần trước mua chính là phù lục mới chúng đã bị ta sử dụng một lần, biến thành phù lục cũ. Hả? Lương Lộc còn sợ Giang Thành nghe không hiểu, nên đặc biệt giải thích. Ta muốn mua phù lục chưa từng dùng trước đó, phù lục hoàn toàn mới, để tỉ thí với người khác. Đúng vậy, không có. Nếu đó là yêu cầu của ngươi, thì ta không có gì mới để bán cho ngươi. Ngữ khí của Giang Thành phi thường chân thành. Không có khả năng, ngươi khẳng định có. Lương Lộc nói, nàng không tin tưởng Giang Thành dễ dàng bị nàng vắt kiệt như vậy. Chương 520, ngoại nhân. Lương Lộc mặc dù không có giao thiệp nhiều với Giang Thành, nhưng trải qua hai lần giao thủ, nàng đã phần nào hiểu được tính cách của hắn. Tên này ngay cả lúc đánh nhau cũng ung dung tự tại, rõ ràng là còn nhiều ác chủ bài giấu trong tay. Hắn không có khả năng bán hết tất cả phù lục cho nàng trong một lần được, khẳng định có giữ lại những cái tốt nhất. Tục ngữ nói không sai, phù lục của Giang Thành như nước trong miếng bọt biển, dù vắt cỡ nào cũng có thể vắt ra thêm. Ai ngờ thật đúng là bị Lương Lộc đoán trúng. Giang Thành nói, phù lục có thể sử dụng trong tỷ thí, ta xác thực còn có, nhưng những cái đó không thể bán cho ngươi được. Là một tu sĩ luyện khí tân bảy tay không tất sắc, việc ta giữ lại một số thủ đoạn tự bảo vệ hẳn là hành vi hoàn toàn hợp lý. Lương Lộc nghe được vẫn còn phù, hai con ngươi sáng lên. Ta muốn mua, đắt hơn cũng không sao. Xin lỗi điện hạ, có một số phù lục ta dự định giữ lại làm ác chủ bài, để ngoại nhân biết được thì không tốt lắm. Đánh giá ngoại nhân đối với Lương Lộc mà nói tương đối chói tai. Lý trí mách bảo nàng, mối quan hệ giữa nàng và Giang Thành thực sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng lúc này, nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái lắm. Nếu điện hạ không có việc gì khác nữa, ta còn có việc, xin phép không tiễn xa. Giang Thành chuẩn bị cáo từ. Kết quả Lương Lộc bắt lấy một tia cơ hội, truy hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là sinh viên liên đại đúng không? Đến kinh đại làm cái gì? A cầu, chuyện này cũng không thể nói a, bởi vì ta là ngoại nhân. Ta đang sao chép công pháp. Giang Thành nói. Nhưng nơi này là kinh đại, địa bàn của Lâm Lam Môn. Theo ta được biết, Lâm Lam Môn cũng không tính là tiên môn hào phóng, mà công pháp, một mực là bí mật bất truyền của các đại tiên môn. Bình thường mà nói, không thể để người ngoài sao chép. Biểu lộ của Lương Lộc là, người nói thật đi, đừng có lấp liếm ta. Giang Thành rất thẳng thắn, ăn ngay nói thật. Bởi vì ta vẽ một tấm phù lục giúp Hoàng huynh ngươi, đổi lại, ta được quyền sao chép công pháp trong thư viện kinh đại. Chắc không phải công pháp của Linh Lam Môn nhỉ? Tất nhiên là không phải. Ta có thể đi xem một chút không? Có thể. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú, ta không có hứng thú. Lương Lộc suy nghĩ một chút, lập tức ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi lén lút sao chép công pháp ma tông? Giang Thành tăng hắn một tiếng. Sự tình của người đọc sách, sao có thể gọi là lén lút chứ? Lương Lộc không có trả lời, không nói tiếng nào đi đến bên cạnh Giang Thành. Vì tò mò, nàng muốn tìm hiểu về Giang Thành, nhưng càng tìm hiểu về Giang Thành, sự tò mò của nàng càng tăng cao. Trạng thái này giống như quả cầu tuyết lăn càng to, sự tò mò của nàng cũng không ngừng cám dỗ nàng tiếp cận Giang Thành, không ngừng tiếp cận Giang Thành. Lương Lộc kỳ thực không quên lời dặn dò của Mạc Ngưng Đan, nhưng nàng cảm thấy, chỉ là nói chuyện vài câu với Giang Thành, thì sao có thể gọi là qua lại với Giang Thành được chứ? Chỉ là nói chuyện mà thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì to tát được? Có lẽ Mạc lão sư quá nhạy cảm rồi. Giang Thành, ngươi có khúc mắc gì với Thái Hư Môn không? Lương Lộc hỏi. Giang Thành không biết tại sao Lương Lộc lại hỏi chuyện này. Không có, không bằng nói, mối quan hệ giữa ta và Thái Hư Môn khá tốt. Đặc biệt là với hội trưởng Hiệp hội Phù Sư Lê Khinh Ca, ta khá thân thiết với nàng. Nha! Lương Lộc hỏi xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giang Thành đã có quan hệ không tệ cùng với Thái Hư Môn, nàng còn phải sợ gì? Có chuyện gì cứ đi tìm Lê Khinh Ca, dù sao nàng cũng là người có mối quan hệ tốt với Giang Thành. Nếu Giang Thành có vấn đề gì, thì cứ đổ lỗi cho nàng. Nghĩ đến đây, Lương Lộc bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Thư viện kinh đại mặc dù có cất giữ công pháp ma đạo, nhưng bộ phận sách cấm này cũng không mở ra cho người ngoài đọc, mà là được niêm phong cẩn thận trong kho sách đặc biệt của thư viện. Giang Thành dẫn Lương Lộc đi đến kho sách đặc biệt, sau khi giới thiệu nàng cho hai người Thẩm, Nhạc, liền tiếp tục bận rộn với công việc sao chép công pháp. Giang Thành cảm thấy, Lương Lộc và Nhạc Linh Nhi đều là nữ tu, hẳn sẽ có nhiều chủ đề chung để trò chuyện, nhưng chỉ sau một lúc, Lương Lộc đã bỏ mặc Nhạc Linh Nhi, đi đến bên cạnh hắn. Lương Lộc lấy giúp Giang Thành một quyển công pháp, nói, nếu ta cũng có thể tìm được những thứ này cho ngươi, vậy ta có còn là ngoại nhân nữa không? Giang Thành hiểu rõ ý đồ của Lương Lộc. Ý của ngươi là, ngươi muốn dùng công pháp ma đạo để đổi lấy phù lục của ta. Chương 521, quá sợ hãi. Không được à, có thể là có thể, nhưng nhiều công pháp như vậy, ngươi định lấy ở đâu? Lương Lộc mỉm cười tự tin. Tông tộc Lương thị chúng ta coi như có chút nội tình, chờ ta đăng cơ, tàng kinh các hoàng cung ngươi có thể tùy ý sử dụng. Giang Thành thở dài. Vậy thì quên đi. Lương Lộc lập tức cuống quýt, nàng tranh luận. Ngươi có thể giúp hoàng huynh của ta, vì sao không thể giúp ta? Hay là ngươi cho rằng, nội tình hoàng gia chúng ta không bằng Đại học Ngọc Kinh? Đều không phải. Đâu không phải, vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, ta tranh không nổi với Lương Khánh, không thể lên ngôi hoàng đế? Ta tin tưởng ngươi mạnh hơn Lương Khánh. Giang Thành nói. Biểu lộ của Lương Lộc khá hơn một chút. Vậy là ngươi sợ ta nuốt lời, ta viết giấy cam kết cho ngươi, ngươi. Lương đạo hữu, ta không sợ ngươi nuốt lời, ta chỉ nghĩ rằng, ngươi có khả năng tranh không nổi với muội muội của ngươi. Muội muội nào, Lương Bội. Lương Bội chính là danh tự của Tam Hoàng Nữ, Đại Lương Đoàn Dự, mà Giang Thành tâm niệm. Giang Thành gật đầu. Những người đương sự Lương Lộc làm sao cũng đều không hiểu nổi. Lương Bội, một học sinh cấp 3, làm sao có thể tranh giành hoàng vị với nàng? Chưa kể, mẹ đẻ của Lương Bội là Hạ Phi không được sủng ái bằng mẹ ruột của nàng là Ly Quý Phị. Bản thân Lương Bội cũng chỉ có thiên phú trung bình, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, làm sao có thể lên ngôi hoàng đế được? Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Lộc chỉ nghĩ ra được một khả năng duy nhất để Lương Bội lên ngôi, chính nàng không còn nữa. Thái Hư Môn phế bỏ Lương Khánh, bản thân nàng, vì lý do đặc biệt nào đó không thể lên ngôi, và người duy nhất có thể lên ngôi lúc đó chỉ còn Lương Bội. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện. Lương Lộc nghi ngờ nhìn Giang Thành. Giang Thành, ta không có nghĩ như vậy, nhưng mà, Điện Hạ muốn dùng tàng kinh các trong hoàng cung để đổi phù lục của ta, có lẽ là không đổi được. Lương Lộc cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, nàng hỏi, tại sao, chỉ cần bản thân ta không bỏ cuộc, việc ta lên ngôi hoàng đế là điều chắc chắn. Chẳng qua Giang Thành cũng không có trả lời vấn đề này. Thái độ của Giang Thành khiến Lương Lộc bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bỏ qua khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nàng chẳng lẽ sẽ thật sự từ bỏ hoàng vị sao? Lương Lộc không xác định. Nhưng trước đây, câu trả lời của nàng chắc chắn sẽ là không. Bọn người Giang Thành làm việc hăng say ở trong thư viện, bên ngoài thư viện, ở trước cổng trường Đại học Ngọc Kinh, nữ tu Thái Hư Môn phụ trách theo dõi hành tung của Giang Thành lại rơi vào bên trong xoắn xuýt. Công việc của nàng là báo cáo hành tung của Giang Thành để Lê Khinh Ca và những người khác có thể ước tính được tiến độ vẽ phù của Giang Thành. Nhưng ngay vừa rồi, nàng nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở cổng trường Đại học Ngọc Kinh, Lương Lộc. Nữ tu đang do dự, đến cùng có nên báo cáo sự xuất hiện của Lương Lộc cho Lê Khinh Ca hay không? Cuối cùng, nàng quyết định báo cáo. Cái gì? Lương Lộc đi tìm Giang Thành. Lê Khinh Ca quá sợ hãi. Đây là lần thứ mấy nàng đến gặp Giang Thành, lần đầu tiên, là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy, hay thật sự là lần đầu tiên? Được rồi, ta biết rồi, ngươi hãy tiếp tục nhìn chăm chăm. Lê Khinh Ca cúp máy thông tấn phù, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Các nàng thật vất vả dọn sạch trở ngại đăng cơ cho Lương Lộc, kết quả nhìn lại, hay lắm, Lương Lộc cùng với Giang Thành nhập bọn với Na Hon. Lê Khinh Ca cũng không phản đối Lương Lộc yêu đương, nhưng người này tuyệt đối không thể là Giang Thành. Chính vì hiểu rõ, Lê Khinh Ca mới biết rõ, Giang Thành là một người rất có chủ kiến, sau này tuyệt đối không thể là vật trong ao. Lương Lộc và Giang Thành xen lẫn cùng một chỗ, hoặc là Lương Lộc ảnh hưởng Giang Thành, khiến Giang Thành ở lại Lương Quốc làm phò mã, hoặc là Giang Thành ảnh hưởng Lương Lộc, khiến Lương Lộc từ bỏ hoàng vị thế tục, một lòng cầu đạo tiên môn. Kết quả xấu nhất là Lương Lộc ngay cả Thái Hư Môn cũng không cần, bị Giang Thành lôi kéo đến Thông Thiên Môn làm đệ tử. Lê Khinh Ca đối với Giang Thành là có lòng tin. Giang Thành tuyệt không có khả năng ở lại Lương Quốc làm phò mã, cho nên Lương Lộc một khi tiếp xúc cùng với Giang Thành, vô luận là loại hậu quả nào, đều là điều mà Thái Hư Môn không nguyện ý nhìn thấy. Lê Khinh Ca cầm thông tấn phù, muốn gọi cho Mạc Ngưng Đan, nhưng sau đó nàng lại buông xuống. Mạc Ngưng Đan không biết rõ sự lợi hại của Giang Thành, cho dù nói cho nàng, nàng cũng chưa chắc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lê Khinh Ca hạ quyết tâm, việc này chỉ có thể do nàng đích thân giải quyết, nàng nhất định phải tự tay đánh nát huyễn tưởng của Lương Lộc đối với Giang Thành. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 522, suy nghĩ khác người. Lại nói sau khi Lương Khánh bị Lê Thanh Ra đánh đập tàn nhẫn, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở trong vương phủ. Mặc dù đan dược Lâm La Môn tặng rất có tác dụng, vết thương trên người hắn lành lại rất nhanh, nhưng dù cả người thư thái, hắn ta cũng không muốn xuống giường tu luyện. Từ sau khi bị Cam Trọng chú ý, cuộc sống của Lương Khánh luôn rất khổ sở, ngày ngày bị ép buộc tu luyện, cũng không biết là vì sao. Đám sinh viên kia tu luyện cắm đầu cắm mặt không phải cũng bị pháp bảo tam giai của hắn dễ dàng đánh bại. Lê Thanh lợi hại phải không? Nhưng vẫn bị Ngộ Đạo thể nghiệm phù một chiêu hạ gục. Mặc dù chỉ có thể hạ gục nàng một lần, nhưng cũng đã đủ rồi. Lê Thanh về sau càng mạnh, càng có thể chứng minh sức nặng hắn hạ gục Lê Thanh trước đây. Ngoại trừ tu luyện, gần đây còn có một việc khốn nhiễu Lương Khánh. Hắn không hiểu thấu trở thành hoàng tử duy nhất có khả năng kế thừa hoàng vị, điều này khiến hắn bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Trong khoảng thời gian này, không chỉ các họ hàng xa gần trong nhà thường xuyên đến thăm, mà còn có rất nhiều quan viên mà hắn không quen biết đến phủ của hắn tặng lễ. Để phủ đệ được thanh tịnh, Lương Khánh đã đặc biệt dựng một tấm bảng lớn trước cửa phủ, ngăn cản những người tặng quà bước vào phủ của mình. Trên bảng viết mấy chữ lớn, lễ vật đặt trước cửa, cảm ơn. Hiệu quả rất rõ rệt. Trong lúc nhất thời, đám người tặng lễ trước vương phủ ngay ngắn trật tự. Mà những người không tặng lễ, thì lòng dạ hoang mang, bồn chồn. Bởi vậy có thể thấy được, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc Thượng Tân. Do số người tặng lễ quá nhiều, ngay cả sau khi chuyển sang hình thức tự phục vụ, mỗi ngày Lương Khánh chỉ nghe quản gia đọc danh sách lễ vật cũng mất kha khá thời gian. Dần dà, cơ sở kinh tế của Lương Khánh cũng thay đổi, hắn ta bắt đầu nhòm ngó đến kiến trúc Thượng Tân. Quản gia, ngươi nói phụ hoàng, vì sao còn chưa phong ta là thái tử? Quản gia mồ hôi đầm đìa. Điện hạ, thảo dân không dám phỏng đoán thánh ý. Lương Khánh nhìn danh mục lễ vật, suy nghĩ nói. Ngươi nói xem người ta đều biết tặng lễ, vậy chúng ta cũng thử tặng lễ xem sao. Quản gia cảm thấy đây là một ý kiến hay, Lương Hoàng thích chơi. Nếu Lương Khánh có thể tặng những thứ thú vị cho phụ hoàng của hắn, biết đâu có thể nhanh chóng định ra vị trí thái tử. Điện hạ, bệ hạ không thiếu trân bảo, ngài nếu thật sự muốn tặng lễ, không bằng tặng một thứ gì đó suy nghĩ khác người. Suy nghĩ khác người sao? Lương Khánh nghĩ, đồ vật suy nghĩ khác người nhất trên người hắn, chính là ngộ đạo phù mà hắn yêu cầu Giang Thành vẽ, còn là Lâm La Môn hứa cho Giang Thành không ít lợi ích mới vẽ ra. Nó hội tụ đầy đủ các thuộc tính như hiếm có, quý giá, độc đáo. Liên tặng ngộ đạo phù. Tại tẩm cung hoàng đế, Lương Hằng ngồi xếp bằng ở phòng trong, cũng không đi đâu cả. Trong đoạn thời gian trước, lão bị lôi kiếp trúc cơ dày vò không nhẹ. Lão vốn là có thể chạy, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại bị lôi kiếp đuổi kịp, bổ cho gần chết. Tin xấu là cảnh giới hóa thần của lão có thiếu hụt, cảnh giới bất ổn. Tin tốt là lão nhân hỏa đắc phúc, nhờ thiên lôi bổ khuyết mà lại nhìn thấy một tia hy vọng tiến lên hóa thần trung kỳ. Trước kia Lương Hằng là bởi vì không có cách nào để thăng cảnh giới, mới ký thác hy vọng vào trên thân hậu bối hoàng tộc, giờ đây bản thân lão có thể cầu đạo trường sinh, ai còn muốn mãi mãi bị giam cầm quanh Lương quốc. Lương Hằng chuẩn bị ổn định cảnh giới trước, sau đó tùy ý chỉ định một hoàng tử làm hoàng đế, bản thân lão thì làm vung tay chưởng quỹ, đi đại lục khác du lịch cầu đạo. Hoàng tộc vinh quang tuy quan trọng, nhưng quan trọng đến đâu cũng không thể sánh được với một vị tu sĩ luyện hấp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư. Tu sĩ luyện hư cho dù đặt ở tiên môn cũng đều là tồn tại không thể khinh thường. Chỉ cần có thể đạt tới luyện hư, chỉ là Lương quốc hưng suy, còn không phải chuyện một câu nói của lão. Vì hoàng vị thế tục, từ bỏ tiên đồ tiên đạo, mới là sự tình lẫn lộn đầu đuôi. Tổng quản tư pháp truyền âm cho Lương Hằng, lão tổ tông, Lương Khánh tại cửa ra vào tẩm điện, nói muốn tặng lễ cho ngài, ngài xem chúng ta có nên thu hay không. Lương Hằng trước kia khẳng định là không thu, nhưng Lương Khánh hiện giờ là một vị hoàng tử Đại Lương duy nhất. Lão hiện tại đã có dự định tuyển người, liền không thể không thu. Thu, danh sách lễ vật của Lương Khánh được thuận lợi đưa vào. Lương Hằng cầm danh sách lễ vật xem xét, thứ đầu tiên trên danh sách lại là một tấm phù lục kỳ quái, tên là Ngộ Đạo Thể Nghiệm Phù. Đại danh Ngộ Đạo, Lương Hằng tự nhiên đã từng nghe, nhưng hai chữ thể nghiệm là cái quỷ gì? Thứ đồ chơi này còn có thể thể nghiệm sao? Chương 523, Nguyên Âm vẫn còn. Mang phù lục tới đây, thái giám đang hầu hạ trong điện lập tức dâng Ngộ Đạo Thể Nghiệm Phù lên. Lương Hằng nhìn phù lục, trong lòng tự nhủ thú vị. Phù này là dùng một chút pháp thuật làm đặc hiệu để lừa gạt người, dùng một số pháp thuật đề thần tỉnh não khác để lừa gạt người trúng phù. Nói trắng ra là, chỉ đẹp mã mà không có tác dụng gì. Chẳng qua tuy nói như thế, Lương Hằng vẫn là cầm lấy một tấm thể nghiệm cảm giác ngộ đạo. Bởi vì lão cũng không thể ngoại lệ, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ngộ đạo. Ai ngờ, phù này dường như đã khiến lão thực sự ngộ đạo. Lương Hằng có cảm giác, thân thể của mình rất nhẹ nhàng, linh hồn giống như không thể kiểm soát được, tách rời khỏi cơ thể. Hắn không có bay lên, nhưng lại cảm thấy bầu trời rất gần, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Thời gian dường như hoàn toàn ngừng trôi ở thời điểm này, lão có thể nhận ra sự thay đổi của ánh sáng trên mặt đất tẩm cung hoàng đế, nhưng lại không hề có cảm giác thời gian trôi qua. Một lần chớp mắt, chính là mấy ngày. Nhật Nguyệt luân chuyển không biết bao nhiêu lần, Lương Hằng đột nhiên phát giác ra. Lão dường như đang ngộ đạo, hơn nữa đã sắp ngộ đạo thành công. Lương Hằng mừng rỡ, nếu lần ngộ đạo này thành công, lão có ít nhất 3 thành xác suất tấn thăng cảnh giới luyện hư, trọn vẹn 3 thành. Sau đó Lương Hằng liền nhìn thấy Lương Khánh cầm Ngộ Đạo Thể Nghiệm Phù tiến vào tẩm cung, ném vào mặt mấy vị thái giám tổng quản một tràng lời lẽ hùng hồn. Thái giám tổng quản tự hồ bị Lương Khánh thuyết phục, vượt qua bình phong phòng trong, do dự đi về phía lão, gọi vài tiếng, nhưng lão không có trả lời, sau đó lắc bả vai, cắt đứt quá trình ngộ đạo của lão. Lúc này, nỗi lòng lo lắng của Lương Hằng rốt cục cũng chết rồi. Linh hồn quý vị, Lương Hằng vừa mở mắt liền nghe được Lương Khánh hét lớn. Là ta cứu được phụ hoàng, là ta cứu được phụ hoàng. Lương Hằng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lão gần như đã thành công. Để hắn mau cút, ta không muốn nhìn thấy hắn. Lương Lộc rất uể oải, bởi vì nàng cuối cùng cũng không thể thuyết phục Giang Thành để hắn bán cho nàng một số loại phù lục không truyền cho ngoại nhân. Trên tay nàng căn bản không có tài nguyên nào để trao đổi với Giang Thành. Mặc dù về mặt lý thuyết, với tư cách là hoàng nữ được Thái Hư Môn ủng hộ, nàng có vẻ như có thể học theo cách làm của Lương Khánh, thỉnh cầu tiên môn can thiệp, sử dụng tài nguyên của tiên môn để giao dịch với Giang Thành. Nhưng mà, Thái Hư Môn nghiêm cấm nàng tiếp xúc với Giang Thành, con đường này không những không khả thi, mà còn dễ bại lộ mối quan hệ giữa nàng và Giang Thành. Thật khó khăn, xem ra gần đây chỉ có thể tạm thời tránh chiến Lâm Giao. Lương Lộc nghĩ thầm. Buổi sáng tại Thanh Huyên Đại, Lương Lộc giống thường ngày, sớm đi vào phòng hoạt động đặc biệt. Chẳng qua, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Mạc Ngưng đang thế mà còn đến sớm hơn so với nàng. Lúc này đang đứng trước cửa phòng chờ nàng. Điều này rất bất thường. Nàng cùng với Mạc Ngưng đang cũng không có mối quan hệ lên lớp, không có thời khóa biểu cố định. Mạc Ngưng đang thường xuất hiện không định kỳ. Thời gian ở lại hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái học tập và tiến độ của nàng, theo phương châm giảng dạy theo năng lực. Chứ không giống như hôm nay đặc biệt chờ đợi nàng. Mạc lão sư, Mạc Ngưng đang biểu lộ ngưng trọng, nàng điểm một chỉ vào phần cổ Lương Lộc, cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. May quá, nguyên âm vẫn còn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lương Lộc ửng đỏ. Nguyên âm là một khái niệm tu tiên, tương đương với tấm thân xử nữ trong thế tục. Lương Lộc là một hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên bị kiểm tra trinh tiết, đồng thời nghe được một chút từ ngữ mãn cảm, tự nhiên sẽ cảm thấy e lệ. Lão sư, ngươi đột nhiên xem xét thân thể học trò để làm gì? Mạc Ngưng đang nhắc nhở nói. Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, hôm nay nhắc lại một lần nữa. Vấn đề đầu tiên là phạm vi của các công pháp tu luyện tùy chọn. Hầu hết các công pháp trong Thái Hư Môn đều mặc định rằng người tu luyện có nguyên âm nguyên dương đầy đủ. Tuy có một số công pháp có khả năng tương thích cao, không yêu cầu người tu luyện có đạo lữ hay không, nhưng theo dữ liệu thống kê của môn phái, những người không có nguyên âm tu luyện loại công pháp này có nguy cơ nhập ma cao hơn người khác. Vấn đề thứ hai là vấn đề tiên đồ tài nguyên, môn phái thiên về bồi dưỡng những đệ tử trung thành. Ví dụ đơn giản nhất, thánh nữ của môn phái trước khi trở thành thánh nữ, không ngoại lệ, đều là thân thể trong trắng. Bất kể thế nào, ngươi cũng đừng ham mê khoái lạc nhất thời mà hủy hoại tiền đồ và tiềm năng của bản thân. Ngươi hiểu chưa? Lương Lộc nhìn Mạc Ngưng đang, thâm nghĩ không ổn, sư phụ đột nhiên nói vậy, 8 phần 10 là đã phát hiện ra điều gì đó. Chương 524, phù đo lường nói dối. Học trò hiểu rồi. Mạc Ngưng đang thở dài, nói, hy vọng ngươi thực sự hiểu, nếu ngươi ở trên Loạn Tâm Sơn, thẳng tiến không lùi giống như Lâm Giao, ta mới thực sự không lo lắng. Thấy thần sắc của Lương Lộc sa sút, Mạc Ngưng đang lại an ủi, chẳng qua ngươi cũng không cần quá tự trách, loại tu sĩ không màng danh lợi như Lâm Giao, nhìn khắp Thái Hư Môn đều rất hiếm, nàng mới là loại không bình thường kia. Được rồi, điều chỉnh tâm trạng lại đi, có người đang chờ gặp ngươi. Sự nghi hoặc của Lương Lộc không kéo dài lâu. Bởi vì khi cánh cửa phòng hoạt động được mở ra, nàng ngay lập tức nhận ra vị tu sĩ muốn gặp mình kia, Lê Khinh Cao. Ngồi đi. Lê Khinh Ca chỉ về phía bồ đoàn trước mặt nàng. Lương Lộc ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn. Uống trà. Vâng. Lương Lộc ngoan ngoãn bưng tách trà, mắt không ngừng quan sát biểu lộ của Lê Khinh Ca, nhưng nàng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Mối quan hệ giữa ngươi và Giang Thành đã tiến triển đến đâu rồi? Lê Khinh Ca thừa cơ Lương Lộc uống trà, phát động đánh lén. Lương Lộc ho liên tục mấy tiếng. Mới nói, tiền bối, ta nghe không hiểu. Lê Khinh Ca không chút khách khí. Sự tình ngươi đi gặp Giang Thành, chúng ta đều biết cả rồi, ngươi không cần giấu giếm chúng ta. Ta xác thực đã gặp Giang Thành, nhưng ta và hắn chỉ là quan hệ hời hợt, không có gì cả. Lương Lộc thấy không thể dối gạt được, đành phải khai thật. Già mồm với tiên bối là không có lợi ích gì cả. Nhưng ai ngờ, Lê Khinh Ca hoàn toàn không tin lời ăn ngay nói thật của Lương Lộc. Ta chưa bao giờ thấy, ngươi quen biết hời hợt, có thể hẹn riêng. Sau đó cười nói đi dạo trong khuôn viên trường đại học. Lương Lộc lúng túng nói, vậy coi như là bằng hữu bình thường. Lê Khinh Ca không chút hoang mang, loại mức độ bằng hữu bình thường nào? Theo ta được biết, không ít nữ tu sĩ có gút mắt tình cảm với Giang Thành, nhưng có người thậm chí không được coi là bằng hữu bình thường. Người ở bên người Giang Thành đã là có cấp bậc tương đối cao. Lương Lộc, Lê Khinh Ca đã lường trước được nói, làm sao không muốn bán đứng hắn. Lương Lộc liên vội vàng lắc đầu, không phải, ta chỉ mua phù lục của hắn, chứ không còn liên lạc gì khác nữa. Thật sự không còn gì khác. Không có. Lương Lộc khẳng định chắc nịch, không thẹn với lương tâm. Được rồi, vậy chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ đơn giản. Đây là phù đo lường nói dối. Nguyên lý hoạt động là thông qua nhịp tim, dao động linh lực, dao động tinh thần và các yếu tố bên ngoài khác, phán đoán tính chân thực trong lời nói của một người. Lê Khinh Ca lấy ra một tấm phù lục, bày ở trước mặt Lương Lộc. Ngươi dám sử dụng không? Lê Khinh Ca hỏi. văn bối trong sạch, có gì không dám. Lương Lộc cầm phù lục lên, sử dụng đối với mình. Sau khi sử dụng, phát hiện phù đo lường nói dối cũng không biến mất, mà là biến thành một hình trái tim màu đỏ lơ lửng trong không trung. Lê Khinh Ca giải thích, nếu hình trái tim là màu xanh lá cây và đập đều đặn, thì đại biểu tâm tính người bình ổn, vô dục vô cầu. Hình trái tim là màu đỏ, lại đập nhanh, thì đại biểu tâm tình người chập chờn lớn, có bí mật không thể nói. Giới thiệu xong, Lê Khinh Ca bắt đầu tra hỏi. Lương Lộc, người có từng làm điều gì thương hại đến lợi ích của tiên môn không? Không có. Mạc Ngưng đang nhìn thấy trái tim là màu xanh lá cây, lập tức thở phào nhẹ nhõm. So với việc phản bội thông thiên môn, lén lút yêu đương chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ nguyên âm của Lương Lộc vẫn còn, tiềm lực không mất đi, chỉ cần về sau cải tà quy chính, tránh xa Giang Thành một chút là được rồi. Lê Khinh Ca lại hỏi, giữa ngươi và Giang Thành, có bí mật không thể nói không? Không có. Lương Lộc vẫn nói, nhìn vào mắt ta, suy nghĩ kỹ một chút. Phải nói là gừng càng già càng cay, khí thế của Lương Lộc bị Lê Khinh Ca đánh gãy, lập tức lâm vào mê man. Nói thực ra, nàng cùng với Giang Thành quả thực là có bí mật không thể nói, nàng trước đây từng trúng thả lỏng ngược phù, nếu không phải Giang Thành nhắc nhở, khẳng định sẽ mất hết mặt mũi. Còn có nàng cùng với Giang Thành từng thảo luận vấn đề kế thừa hoàng vị, còn có Giang Thành yêu cầu nàng giữ bí mật đối với công pháp Ma Tông. Có không? Lê Khinh Ca hỏi lại lúc này, Lương Lộc nói không ra lời. Mà hình trái tim đại diện cho cảm xúc của nàng cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ và đập liên hồi. Lê Khinh Ca nhìn hình trái tim, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nàng liền biết rõ Lương Lộc khẳng định đang mạnh miệng. Mạc Ngưng Đan đã cảnh cáo nhiều lần, Lương Lộc vẫn bất chấp nguy hiểm, ôm tâm lý may mắn đi gặp Giang Thành, đây có thể gọi là bằng hữu bình thường ư, chó cũng đều không tin. Chương 525, trúng độc. Hiện tại, chủ đề trở lại lúc ban đầu. Lương Lộc, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi cùng với Giang Thành tiến triển đến một bước nào rồi? Nói thực ra, Lương Lộc cảm thấy nàng cùng với Giang Thành không có quan hệ gì. Nếu nhất định phải nói, nàng là thèm phù lục của Giang Thành, chỉ vậy mà thôi. Nhưng sau khi trải qua một phen tra khảo như vậy, giờ đây nàng cũng không biết nên trả lời Lê Khinh Ca như thế nào. Dù sao nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu cung, một là không tiếp xúc nhiều với nam tu, hai là chưa từng yêu đương, kinh nghiệm tình cảm còn sạch hơn tờ giấy trắng. Mẫu phi và nhà trường cũng không dạy về chuyện này. Bản thân nàng càng không hiểu rõ cái gì gọi là tiến triển hay không tiến triển. Tiền bối, ta không biết. Lê Khinh Ca thở dài, thái độ của Lương Lộc rõ ràng là đã trúng độc khá sâu. Chẳng qua bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn, vẫn còn có thể cứu vãn. Ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản nhất, giả sử ngươi có thể đăng cơ trở thành Lương Hoàng, vậy ngươi nhất định phải đứng trước vấn đề truyền thừa dòng dõi. Ngươi phải biết, một mình ngươi là không thể sinh con, ngươi nhất định phải tìm một vị đạo lữ hợp tác. Ngươi sẽ chọn ai? Người đầu tiên hiện lên trong đầu Lương Lộc là Lâm Giao, bởi vì trong toàn bộ Thanh Huyên Đại, chỉ có Lâm Giao mới có thể đánh bại nàng. Hơn nữa Lâm Giao dung nhan tuyệt mỹ, phẩm hạnh đoan chính, gia thế trong sạch, ý chí cầu tiến mãnh liệt, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn đạo lữ của nàng. Khuyết điểm duy nhất của Lâm Giao là giới tính không phù hợp. Ngoại trừ Lâm Giao, Lương Lộc chỉ có thể nghĩ đến Giang Thành. Giang Thành về mọi mặt đều khá phù hợp, nhưng Lương Lộc cảm thấy, những nữ tu cho rằng Giang Thành thích hợp dường như không chỉ có mình nàng. Câu hỏi của ta khó trả lời vậy sao? Lê Khinh Ca hỏi. Ông, Lương Lộc gật đầu. Vậy được rồi, ta đổi cách hỏi. Trước mặt ngươi có ba nam tu, Thang Dật, Thanh Chính Hối, Giang Thành, ngươi sẽ chọn ai? Giang Thành. Sau khi có lựa chọn, tốc độ làm bài của Lương Lộc tăng lên đáng kể. Mạc Ngưng đang nói, Thang Dật và Thanh Chính Hối đều là những thiên kiêu tu tiên nổi tiếng từ lâu, thiên phú tu luyện cao hơn ngươi gấp nhiều lần, tương lai vô cùng sáng lạng. Lương Lộc, ngươi thực sự chọn Giang Thành? Bởi vì nguyên nhân Ly Quý Phi, tiêu chuẩn chọn đạo lữ của Lương Lộc đã được hình thành từ rất sớm. Nàng không coi trọng những thứ hư ảo như danh lợi. Ly Quý Phi, bởi vì danh lợi chịu đau khổ còn ít sao. Lựa chọn đầu tiên của Lương Lộc là Lâm Giao, chủ yếu là so với Giang Thành, nàng và Lâm Giao quen thuộc hơn, nhưng Lâm Giao rõ ràng không phù hợp, về mặt cảm tính nàng cũng không thích nữ tu, vậy thì chọn Giang Thành đi. Mạc Ngưng đang rất ngạc nhiên trước lựa chọn của Lương Lộc. Bởi vì Giang Thành hiện tại chắc chắn không thể so sánh với những thiên kiêu tu tiên nổi tiếng từ lâu. Tuy nhiên, Lương Lộc vẫn chọn Giang Thành. Lê Khinh Ca thì tỏ vẻ như đã biết trước mọi chuyện, nàng hiểu rất rõ Giang Thành, một tu sĩ kết đan như nàng, đều dành cho Giang Thành ánh mắt thiện cảm. Lương Lộc không ưa thích mới không thích hợp. Lê Khinh Ca khẳng định nói, Lương Lộc, không nghi ngờ gì nữa, ngươi có tình cảm nam nữ với Giang Thành. Không chỉ có, mà còn khá nhiều. Mạc Ngưng đang tán đồng gật đầu. Lương Lộc, ta làm sao không biết rõ ta ưa thích Giang Thành. Nhưng nàng nhìn thấy vẻ mặt quả quyết của hai vị tiền bối, có chút không xác định nói. Thật sao? Đương nhiên rồi, nhưng ngươi còn trẻ, dễ dàng rung động trước tình cảm là điều rất bình thường. Hầu hết tình cảm của nữ tu chỉ là xúc động nhất thời, không thể bền lâu, ngươi cũng không ngoại lệ. Chờ đến khi ngươi thực sự hiểu rõ Giang Thành, thấy rõ bộ mặt thật của hắn, ta tin rằng ngươi tự nhiên sẽ không còn thích hắn như vậy nữa. Lê Khinh Ca trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nói có lý có cớ. Ách, vậy ta phải làm gì? Nhìn, ta sẽ tìm ra sơ hở của Giang Thành, ngươi chỉ cần nhìn là được. Được, tiền bối đều đã nói như vậy, Lương Lộc tự nhiên không có ý kiến gì. Sau khi làm nên xong cho Lương Lộc, Lê Khinh Ca liền đi chuẩn bị sự tình để Giang Thành hiện hình. Mạc Ngân Đan cũng không có ở lại phòng hoạt động, cùng với Lê Khinh Ca đi ra ngoài. Trên đường đi, Mạc Ngân Đan hiếu kỳ nói, Lê Đạo Hữu, theo ta được biết, ngươi hẳn là không có trải qua chuyện tình cảm. Vì sao ngươi có thể phát hiện ra sự bất thường của Lương Lộc ngay từ cái nhìn đầu tiên và giúp nàng phân tích sâu sắc như vậy? Ở bên trong Thái Hư Môn, hầu hết đều là nữ tu không có kinh nghiệm tình cảm. Mạc Ngân Đan cùng với Lê Khinh Ca cũng không ngoại lệ. Cho nên Mạc Ngân Đan mới không rõ ràng, Lê Khinh Ca vì sao có thể lão luyện trong chuyện tình cảm như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 526, Nữ Bằng Hữu. Tự nhiên là học. Học, làm sao học, Thái Hư Môn còn dạy về tình cảm ư, sao ta lại không biết. Mạc Đạo Hữu, ngươi vào trước khi kết đan, có xem qua cảm ngộ kết đan của các vị tiền bối trong môn phái không? Đương nhiên đã xem qua. Bên trong tiên môn có rất nhiều thư tịch loại cảm ngộ, có thể giúp rất nhiều tu sĩ hậu bối ít đi đường quanh co, là một bộ phận quan trọng cấu thành nội tình của tiên môn. Ngươi vẫn chưa xem đủ. Lê Khinh Ca nhận xét, ngươi nên đến Tàng Kinh Các, tìm những cảm ngộ kết đan được mượn nhiều nhất, nhưng không nổi danh kia. Bên trong đa phần có kinh nghiệm tình cảm của các vị tiền bối trong môn phái, đọc rất hay, à, ý ta là, chất lượng rất cao, rất hữu ích cho việc kết đan. Ra vậy, Mạc Ngân Đan bừng tỉnh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể học hỏi kiến thức theo cách này. Lê Đạo Hữu quả nhiên không tâm thường. Chẳng qua, bây giờ nàng đã kết đan rồi, vẫn còn kịp xem cảm ngộ kết đan sao. Việc in công pháp chất lượng cao không phải chuyện đơn giản. Trong vòng vài ngày sau khi Lương Lộc rời đi, Giang Thành phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong thư viện kinh đại. Làm việc trong thời gian dài như vậy, khiến Giang Thành hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đại diện tông mở rộng tuyển sinh. Hắn đường đường là tông chủ đại diện tông, lẽ nào việc gì cũng phải tự mình làm hay sao, không phải là sẽ mệt chết ư. Nhưng bây giờ là giai đoạn đầu thành lập tông, bỏ qua những trưởng lão danh dự bề ngoài như Lê Khinh Ca và Cao Miễu, đệ tử dưới trướng thực sự có thể sử dụng. Thực ra chỉ có hai người Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm. Liệu Khuynh chỉ có thể coi là nhân viên hợp đồng, không phải đệ tử chính thức của đại diện tông. Bởi vì Thẩm Mộng Hạm còn phải bận rộn với Diệu Đan Phường. Bởi vậy việc in công pháp chủ yếu do Giang Thành và Nhạc Linh Nhi phụ trách. Đương nhiên, trong giờ hành chính mỗi ngày còn có một nhân viên hợp đồng Liệu Khuynh. Nhạc Linh Nhi nhìn Liệu Khuynh phía đối diện, trong đầu suy nghĩ điên cuồng. Có nên ám chỉ cho nàng biết sự tồn tại của Lương Lộc hay không? Lương Lộc này không giống với Hải Lan lần trước. Lương Lộc không chỉ có gia thế hiển hách, tuổi tác tương đương với Giang Thành, mà thiên phú tu luyện và ngoại hình vóc dáng đều không thể chê trách. Cuối cùng tính cách còn tạm ổn, thuộc loại tuy không xuất chúng, nhưng cũng không kéo chân sau. Với điều kiện như Lương Lộc, đừng nói Giang Thành, tất cả nam tu ở độ tuổi thích hợp trong toàn Lương Quốc, nàng đều có thể tùy tiện lựa chọn loại nữ tu trình độ này vạn nhất muốn bám lấy Giang Thành. Nhạc Linh Nhi tự mình nhập vai vào Giang Thành, phát hiện ra rằng nàng không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để từ chối. Đây không phải có nghĩa là nàng sắp có thêm một muội muội nữa ư. Đạo lý hôm nay các năm thành, ngày mai các 10 thành, Nhạc Linh Nhi vẫn là hiểu rõ. Nếu như nàng mặc kệ, chẳng phải sau này ai cũng có thể tiếp cận Giang Thành, trở thành muội muội của Nhạc Linh Nhi nàng sao? Nếu đều giống như Thẩm Mộng Hạm, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu Lương Lộc này chỉ giả vờ ngoan ngoãn, bản chất là một hải lang đầy tâm cơ, thì sao? Vậy sau này các nàng còn có thể sống yên ổn được sao? Tuy nhiên, chuyện đi hay ở của người ta, Nhạc Linh Nhi không thể quản nổi, ngay cả Hải Lan lần trước cũng là Liệu Khuynh ra mặt đuổi đi. Lần này vẫn phải nhờ nàng ra mặt. Liệu Khuynh, ông. Liệu Khuynh dừng tay, ngẩng đầu nhìn Nhạc Linh Nhi. Hôm qua khi ngươi không ở đây, Giang Thành dẫn một vị bằng hữu đến. Liệu Khuynh nhẹ nhàng chớp mắt, cái mũi hơi ngửi, một lượng lớn mùi hương trong không khí liên xâm nhập vào khoang mũi nhạy cảm của nàng. Cách đây khoảng 2 ngày, một nữ tu xa lạ đi đến phòng sách đặc biệt. Dựa vào mùi hương tươi mát trên người nữ tu, nàng có thể đoán được tuổi tác của đối phương rất nhỏ, chỉ khoảng 19 tuổi, bằng tuổi Giang Thành. Mùi hương của đối phương rất thơm, chỉ cần ngửi một chút cũng biết đối phương là một nữ tử rất xinh đẹp. Nữ bằng hữu, Liệu Khuynh nói. Đúng vậy. Nhạc Linh Nhi liên vội vàng gật đầu. Liệu Khuynh mặc dù nhìn có chút trì độn, nhưng không nghĩ tới trực giác của nàng ở lĩnh vực này lại nhạy bén như vậy. Chính mình còn chưa nói, nàng liên đoán được bằng hữu của Giang Thành là nữ tu. Đúng vậy, Liệu Khuynh cau mày không vui khi nghe được câu trả lời khẳng định của Nhạc Linh Nhi. Trước đây Giang Thành đã từng cam đoan với nàng rằng hắn chỉ có một nữ bằng hữu là nàng, vậy làm sao lại đi tìm bạn nữ khác được? Giang Thành lúc này đang vui vẻ thu thập công pháp ma đạo, không hề hay biết tình hình gia đình đầy rẫy những âm mưu quỷ quyệt phía sau. Gần đây xác thực quá làm phiền Nhạc đạo hữu, không bằng dành chút thời gian đãi nàng ăn cơm. Giang Thành nghĩ đơn giản. Chương 527, Dung túng. Nhạc Linh Nhi có thể coi là tay chân đắc lực và đệ tử thân truyền của hắn. Mỗi lần làm việc đều hết lòng hết sức, không quản ngại gian khổ. Mời nàng đi ăn để bày tỏ lòng biết ơn cũng không có gì quá phận. Trong xã hội ngày nay, những người bằng hữu tốt như Nhạc đạo hữu quả thực rất hiếm có. Giang Thành vừa sắp xếp công pháp ma đạo, vừa cân nhắc về việc mở rộng đại diện tông. Đầu tiên, có thể khẳng định rằng Giang Thành không có ý định học theo cách tuyển chọn lấy người giỏi nhất của hầu hết các tông môn. Điều này giống như việc hắn tuyển dụng Liệu Khuynh làm việc bán thời gian ban đầu. Hắn cần một người giao phù siêng năng, chăm chỉ và đáng tin cậy, chứ không phải một học sinh giỏi có kiến thức về phù lục. Với điều kiện lúc bấy giờ của Giang Thành, việc hắn tìm kiếm học sinh giỏi chắc chắn sẽ phản tác dụng. Ngược lại, Liêu Khuynh không có kỹ năng gì lại khá phù hợp với phòng làm việc của hắn. Sau hơn nửa năm chung sống, mối quan hệ trong phòng làm việc rất hòa thuận, không có mâu thuẫn gì, miễn là lão bạn hắn nhượng bộ đủ nhanh, biết sửa lỗi sai và không tái phạm, sẽ không khiến tâm trạng nhân viên không vui. Có vết xe đổ Liệu Khuynh, Giang Thành chuẩn bị dựa trên thực tế để tuyển một số đệ tử mới trung thực và đáng tin cậy cho đại diện tông. Về phần thiên phú tu luyện thì không nằm bên trong suy tính của Giang Thành, chủ yếu là đại diện tông có phúc lợi phiên bản, đứng ở trên đầu gió, lợn cũng có thể bay lên trời. Vấn đề thiên phú là không lớn. Giang Thành đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình từ phía sau. Vừa quay đầu lại, phát hiện ra Liệu Khuynh và Nhạc Linh Nhi đều đang nhìn hắn chằm chằm. Chẳng qua, Liệu Khuynh là một mực nhìn chằm chằm, mà Nhạc Linh Nhi chỉ là nhìn một lúc rồi e dè nhìn đi chỗ khác. Sao vậy? Giang Thành hỏi. Đừng lộc, Liệu Khuynh nói. Làm kẻ đầu tiêu, đứa con gái lòng dạ hiểm độc của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi, lúc này đã cảm thấy áp lực dâng trào. Liệu tỷ thật là nghị khí, có chuyện là thật sự ra mặt giúp rối. Một phút trước vừa mới kể cho nàng nghe về lương lộc, còn tưởng nàng sẽ chân chừ một chút. Không ngờ nàng bây giờ liên trực tiếp chất vấn Giang Thành. Không hổ là tiền bối tỷ tỷ vào cửa trước. Đây chính là thực lực cùng với lực lượng của nàng sao? Nhạc Linh Nhi để tay lên ngực tự hỏi. Nàng là không có gan nói như vậy với Giang Thành, nàng ngay cả việc từ chối thỉnh cầu của Giang Thành cũng không làm được, thì còn dám ra yêu cầu với Giang Thành sao? Chẳng qua may mắn có Liệu Khuynh. Nàng không làm được, không có nghĩa là Liệu Khuynh không làm được. Liệu tỷ, hãy hung hăng gây áp lực cho Giang Thành. Lương Lộc, ngươi làm sao biết? Nhạc đạo hữu nói cho ngươi. Giang Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới quan hệ giữa Liệu Khuynh cùng với Nhạc Linh Nhi cũng tốt như vậy, thậm chí còn nói chuyện phiếm. Ông xa xa gật đầu. Lương Lộc nàng. Giang Thành giới thiệu đơn giản cho Liệu Khuynh về Lương Lộc. Liệu Khuynh nghiêm túc nghe xong, ồ một tiếng, liền cúi đầu làm việc, không nói thêm gì nữa. Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi thấy Liệu Khuynh không còn dùng được như thế, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Liệu tỷ, ngươi phải đứng dậy đi Liệu tỷ. Sao có thể tùy tiện khuất phục Giang Thành chứ? Ngươi còn là bạn cùng phòng của hắn đấy. Lợi dụng cơ hội ở gần, hung hăng tra tấn hắn cho thò. Sự mềm yếu hôm nay của ngươi chính là đang dung túng cho tội ác ngày mai của hắn. Nhạc đạo hữu. Giang Thành gọi. Ta đây. Ta vừa sắp xếp lại một số công pháp, ngươi hãy mang đi in nhé. Nhà. Nhạc Linh Nhi yên lặng đi đến bên cạnh Giang Thành, mang đi những công pháp ma tông hắn vừa mới lấy từ trên giá sách xuống. Giang Thành nhìn Nhạc Linh Nhi, nói. Nhạc đạo hữu ngươi là có lời gì muốn nói sao? Nhạc Linh Nhi trừng mắt nhìn, ánh mắt 10 phần thanh tịnh. Không có. Được, vậy đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Ta chuẩn bị đãi mọi người ăn tối. Nhạc Linh Nhi ngược lại không có muốn ăn gì, nhưng nàng biết rõ Liệu Khuynh thích ăn thịt. Đối diện Thanh Huyên Đại có một tiệm thịt nướng tự phục vụ. Ta nghe nói giống như ăn rất ngon. Ngươi nghe Lương Lộc nói. Không, không có, nghe từ bằng hữu khác. Nhạc Linh Nhi sợ Giang Thanh hỏi nàng, vì sao lại nói Lương Lộc cho Liệu Khuynh? Có phải hay không có tâm cơ khác, muốn châm ngòi quan hệ? Nhưng Giang Thành hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Được, lát nữa ngươi nói một tiếng với Thẩm Học tỷ, chúng ta liền đi nơi đó. Nha, hiệu suất của Thẩm Mộng Hàm rất cao, cơ bản Nhạc tỷ tỷ vừa gọi nàng liền lập tức tới. Tuy nhiên, có một chút lộn xộn trong việc sắp xếp chỗ ngồi khi lên xe. Ai ngồi ở ghế sau, ai ngồi ở tay lái phụ. Cuối cùng vẫn là Nhạc Linh Nhi đi ngồi ở tay lái phụ, Liệu Khuynh ngồi ở hàng ghế sau sát bên Giang Thành. Chương 528, nơi công cộng. Thẩm Mộng Hàn ngồi ở ghế lái chính không hề lên tiếng trong suốt quá trình. Trong thâm tâm nàng biết rằng đây không phải là một trận chiến mà trình độ của nàng có thể tham gia. Trên xe, Liễu Khuynh hỏi. Lương Lộc, là bằng hữu. Nhạc Linh Nhi ở tay lái phụ tê cả da đầu. Khá lắm, Liễu tỷ, thì ra đợi ở chỗ này. Chuyên môn thừa dịp Giang Thành ngồi xe mới hỏi. Để Giang cả Thành không có đường thối luôn. Tốt cho một chiêu bắt rùa trong hũ. Ta ngược lại muốn xem, Giang Thành đối phó như thế nào. Kết quả, Giang Thành trả lời giản dị tự nhiên. Nhận biết, nhưng không tính là bằng hữu. Nàng từng tới tìm ta mua phù lục 2 lần, nhưng lần sau ta không có bán cho nàng. Nha! Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, Liễu Khuynh Liên cũng không có ý kiến gì. Lương Lộc có mua phù lục hay không nàng không quan tâm, chỉ cần Lương Lộc không phải nữ bằng hữu của Giang Thành là được rồi. Chỉ như vậy, Nhạc Linh Nhi thất vọng. Liễu tỷ cũng quá dễ lừa gạt. Sao có thể tùy tiện tin tưởng nam nhân chứ, cái gì mà đến mua phù lục, rõ ràng chính là quan hệ mập mờ. Dù sao Nhạc Linh Nhi là không tin tưởng, Lương Lộc có thể không nhiễm phải Giang Thành. Kỳ thật đối với đại đa số nữ tu, Liễu Khuynh cũng không dễ lừa gạt. Thiên phú khứu giác bẩm sinh của nàng có thể khiến nàng tùy tiện phân biệt lời nói dối cùng với cảm xúc. Nói một cách khác, bất luận cặn bã nam gì ở trước mặt Liễu Khuynh đều không có chỗ che thân. Nhưng Giang Thành từ trước đến nay thích nói sự thật, cho nên Liễu Khuynh mỗi lần nghe được đều là câu trả lời chân thành, nghiêm túc, an tâm của Giang Thành, làm yêu quá giản đạo lý, nàng hoàn toàn không có lý do gì để tức giận. Nàng là rất giản đạo lý, cũng sẽ không mất bình tĩnh mà không có lý do. Nếu không tin, hãy hỏi bằng hữu tốt của nàng, Giang Thành. Lê Khinh Ca vốn đang buồn rầu, làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Giang Thành ở trước mặt Lương Lộc. Ai ngờ cơ hội không cần phải tạo ra, trực tiếp đưa đến cửa. Ngay khi Giang Thành rời khỏi Đại học Ngọc Kinh, nữ tu Thái Hư Môn phụ trách theo dõi hành tung của Giang Thành liên vội vàng báo cáo cho Lê Khinh Ca. Lê Đạo Hữu, Giang Thành và 2 nữ tu khác lên xe của một nữ tu khác, rời khỏi Đại học Ngọc Kinh. Tốt, tiếp tục theo dõi và báo cáo nghe được Giang Thành đi cùng với 3 nữ tu khác. Lê Khinh Ca cảm thấy phấn chấn. Nữ tu có thể gia nhập Thái Hư Môn đều không phải là người tâm thường, nói vạn người chọn một cũng không quá lời. Ở dưới loại tình huống này, có rất ít nữ tu nguyện ý chia sẻ đạo lữ. Thậm chí ngược lại, tình huống bao nuôi một vài nam sủng cũng không phải là không có. Mà Lương Lộc liền thuộc về ngàn dặm mới tìm được một. Lê Khinh Ca tin tưởng, lấy ngạo khí của Lương Lộc, nàng sẽ không bao giờ dung thứ cho việc Giang Thành trái ôm phải ấp. Chỉ cần để Lương Lộc trông thấy sự thật Giang Thành trái ôm phải ấp, nhất định có thể cắt đứt tưởng niệm của nàng về Giang Thành. Từ đó toàn tâm toàn ý tu luyện, sau đó đăng cơ kế thừa đại thống Lương Quốc, phát dương quang đại thế lực phân đà Lương Quốc Thái Hư Môn. Chẳng qua, nếu Giang Thành đưa 3 nữ tu đến địa điểm riêng tư, vậy các nàng liền không tiện gọi Lương Lộc tới nhìn. Nhưng mà, phản phất như ông trời cũng đều đang trợ giúp Lê Khinh Ca nàng. Nữ tu phụ trách quan sát Giang Thành nói, Lê Đạo Hữu, 4 người Giang Thành đi tiệm thịt nướng tự phục vụ đối diện Thanh Huyên Đại. Thịt nướng tự phục vụ, đây chính là nơi công cộng. Tốt, đây là cơ hội tuyệt vời để Lương Lộc nhận thức được thực tế. Lê Khinh Ca vội vàng liên hệ Mạc Ngưng Đan, để nàng mang Lương Lộc đến Thanh Huyên Đại. Còn nàng thì sớm đi tiệm thịt nướng tự phục vụ Thanh Huyên Đại nghiên cứu địa hình. Tiến vào cửa chính tiệm thịt nướng tự phục vụ, Lê Khinh Ca liền nhìn thấy Giang Thành ngồi ở giữa một đám oanh oanh yến yến, vô cùng khoái hoạt. Nói thật, đừng nói Lương Lộc, dù sao nàng thấy cũng đều nắm chặt tay. Phàm là Lương Lộc có chút ngạo khí, đều tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ cho bộ dạng ăn chơi này của Giang Thành. Không lâu sau, Lương Lộc cùng với Mạc Ngưng đang lần lượt đi đến tiệm thịt nướng tự phục vụ. Lê tiên bối, Giang Thành mà ngươi nói ở đâu? Lê Khinh Ca thấy Lương Lộc vội vã hỏi như vậy, liền không chút hoang mang, nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Lương Lộc, ngươi sốt ruột muốn gặp Giang Thành đến vậy sao? Đỉnh đầu Lương Lộc chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. Rõ ràng là Lê tiền bối ngươi ở bên trong thông tấn phù, bảo ta nhanh chóng tới, ta thật vất vả mới chạy tới, làm sao trở thành ta sốt ruột gặp Giang Thành rồi? Chẳng qua, Lương Lộc vẫn là phi thường tôn trọng tiền bối nói, cũng không có sốt ruột. Giang Thành đối với ta mà nói, gặp hay không gặp đều được. Chương 529, không thể hiểu nổi. Lê Khinh Ca không lấy làm lạ, chỉ cho rằng Lương Lộc đang già mồm mà thôi. Thôi được rồi, trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại, đảm bảo rằng lát nữa sẽ không kích động, ta sẽ cho ngươi biết vị trí của Giang Thành. Lương Lộc, ngài không cần nói cho ta cũng được, ta chỉ coi như đến đây ăn tối với ngài. Tuy nhiên, bên ngoài, Lương Lộc giả vờ hít thở sâu vài lần và nói với Lê Khinh Ca. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Lê Khinh Ca nói. Được, vậy ngươi hãy nhìn sang trái 45 độ, sau cành cây xanh. Lương Lộc làm theo lời, tâm nhìn của nàng lướt qua cành cây xanh, quả thực nhìn thấy đoàn người Giang Thành. Mặc dù không thấy rõ toàn cảnh, nhưng Lương Lộc có thể xác định, Giang Thành đại khái là đang ngồi cùng với một đám nữ tu. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Lương Lộc cùng với Mạc Ngưng Đan đều là gật đầu. Như thế nào? Lê Khinh Ca nhếch miệng nở nụ cười chiến thắng. Lương Lộc ngẩn ra. Cái gì như thế nào? Tiền bối muốn hỏi gì? Lần này đến lượt Lê Khinh Ca đầy dấu hỏi. Ngươi thật sự nhìn thấy? Lê Khinh Ca hỏi lại. Nhìn thấy rồi. Giang Thành và một nhóm nữ tu ngồi cùng nhau. Ngươi nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Lê Khinh Ca bất khả tư nghị nhìn Lương Lộc. Ngươi không tức giận? Ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Lương Lộc dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía lão sư của mình. Mạc lão sư, ở trong loại tình huống này, ta nên tức giận sao? Mạc Ngưng Đan lần đầu tiên bị Lương Lộc hỏi một điều mà mình không biết, nàng không xác định thỉnh giáo Lê Khinh Ca. Lê Đạo Hữu, Lương Lộc có nên tức giận không? Lê Khinh Ca không chút nghi ngờ nói, tất nhiên là nên tức giận rồi, bạn trai của ngươi lén lút qua lại với nữ nhân khác, ngươi không tức giận sao? Thế nhưng Lê tiên bối, Giang Thành không phải bạn trai của ta. Ta chỉ lấy ví dụ tương tự thôi, ngươi thích hắn, ngươi chắc chắn muốn độc chiếm hắn, đúng không? Đúng không? Ngươi muốn độc chiếm, nhưng không thể, hắn lén lút gặp gỡ nữ nhân khác sau lưng ngươi, ngươi không tức giận sao, chuyện này, còn cần ta giải thích sao? Mạc Ngưng đang muốn nói lại thôi, khẽ ho một tiếng, nói. Lê Đạo Hữu, ngươi trước tiên bình tĩnh lại một chút, ngươi đừng có trước khi nói rõ ràng sự tình, làm cho chính mình tức điên lên trước. Lê Khinh Ca tựa lưng vào ghế ngồi, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Nàng quả thật bị Giang Thành làm cho tức điên lên. Nàng vất vả lên kế hoạch, từng bước đều cẩn thận, thậm chí cuối cùng còn phải đích thân ra tay, dẫn dắt Ngũ Hoàng tử trúng kế. Kết quả Giang Thành thì sao? Trước tiên, hắn lừa gạt nàng bằng một tấm ngộ đạo phù mấy ngày. Sau đó hơi không để ý một chút, lại bắt được hoàng nữ mà Thái Hư Môn các nàng đặt cược, suýt nữa, khiến kế hoạch của các nàng đổ bể. Chỉ là hai chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng hắn làm sao dám ở trước mặt mọi người, trái ôm phải ấp. Sau đó ở trước mặt nàng, đút cơm cho nữ tu xinh đẹp đến mức phi lý bên cạnh hắn. Nữ tu kia bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ không có tay à? Cần ngươi đút cơm. Mạc Ngưng đang nói. Lê Đạo Hữu, ta có một suy đoán, không biết có đúng hay không. Ngươi nói đi. Lương Lộc có khả năng cũng không ngại Giang Thành tiếp xúc với nữ tu khác. Lê Khinh Ca nhướng mày, nói. Vì sao lại vậy? Mạc Ngưng đang giải thích. Lê Đạo Hữu, hãy nghĩ xem, Lương Lộc từ nhỏ sống ở đâu? Hậu cung, thì ra là thế. Lê Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn tưởng rằng Lương Lộc là không ưa thích Giang Thành, hóa ra là do vấn đề hoàn cảnh sống. Lương Lộc nhìn hai vị tiền bối tự nói tự nghe, toàn bộ quá trình đều là ngẩn người. Nàng cảm thấy hành động của Giang Thành cũng bình thường thôi, tuy là ăn tối cùng với mấy nữ tu khác, nhưng thực sự chỉ là ăn tối mà thôi, không có hành động gì quá lố. Huống chi nàng cùng với Giang Thành cũng không phải loại quan hệ đó, nàng không cần thiết tức giận Giang Thành, không bằng nói Giang Thành đã làm rất tốt rồi. Nếu đổi lại là phụ hoàng hoặc các hoàng huynh của nàng, tuyệt đối không biết sẽ làm ra chuyện hoang đường gì. Giang Thành ở trong mắt nàng quả thực là hình mẫu đạo đức, mặt tốt đẹp của bản chất con người tỏa sáng rực rỡ. Vậy nên tại sao phải tức giận? Nàng không thể hiểu nổi. Kế hoạch đầu tiên thất bại, trong lòng Lê Khinh Ca lại nảy sinh một ý đồ khác. Lương Lộc không phải không ngại Giang Thành trái ôm phải ấp sao? Vậy liền để bản thân nàng cảm thụ một chút nguy hại của trái ôm phải ấp. Ngươi bây giờ không để ý việc Giang Thành quan tâm người khác, chờ ngươi chịu uất ức đến tìm hắn hỗ trợ, hắn không những không giúp đỡ mà còn thiên vị người khác, xem ngươi có còn không để ý hay không. Lê Khinh Ca thâm tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả là sắp làm cho chính mình tức chết. Chương 530, y hệt nhau. Bởi vì là tự phục vụ, các món ăn được lấy tùy ý, vì vậy để thực hiện kế hoạch của mình, Lê Khinh Ca đã đặc biệt lấy một đĩa bít tết nướng được cung cấp giới hạn cho Lương Lộc. Lương Lộc, lát nữa ngươi hãy mang theo đĩa bít tết này đi tìm Giang Thành. Ô, sau đó thì sao? Ngươi giả vờ như vô tình gặp hắn, đặc biệt mời hắn nếm thử món bít tết giới hạn này. Những việc còn lại hãy giao cho ta, hiểu chưa? Được. Lương Lộc nghe lời làm theo, cầm đĩa bít tết đi tìm Giang Thành. Mạc Ngưng đang hỏi. Lê Đạo Hữu, ngươi định làm gì? Tự nhiên là ném đá vào đường. Để Lương Lộc vô tình làm rơi đĩa, sau đó xem thái độ của Giang Thành. Chỉ cần Giang Thành có một chút thiên vị cho nữ tu khác, ta tin rằng Lương Lộc nhất định sẽ chết tâm với Giang Thành. Thì ra là thế. Mạc Ngưng Đan luôn cảm thấy cách làm này có vẻ hơi trẻ con, nhưng khi nghĩ đến việc Lê Khinh Ca đã lĩnh ngộ rất nhiều cảm ngộ kết đan, nàng lại cho rằng hành động của Lê Khinh Ca chắc chắn có lý do riêng, chỉ là nàng tạm thời chưa hiểu được mà thôi. Phía bên kia, Lương Lộc cầm đĩa thức ăn đi qua. Nhạc Linh Nhi là người đầu tiên nhìn thấy Lương Lộc, kinh ngạc nói. Lương Lộc, thật là trùng hợp. Lương Lộc vừa định trả lời, bỗng nhiên đĩa thức ăn trong tay nàng trượt đi, chẳng biết tại sao thoát ra từ trong tay nàng, rơi thẳng xuống mặt đất. Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Liễu Khuynh hờ hững buông đũa, Địa Bích Tết vốn đang rơi tự do, đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Ba người Lương Lộc, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hàm lập tức mở to mắt kinh ngạc. Địa Bích Tết lơ lửng quỷ dị này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những bàn ăn xung quanh. Ngựa vật lơ lửng tuyệt đối không phải thủ đoạn luyện khí kỳ có thể thi triển. Việc này đòi hỏi lực khống chế kinh khủng đối với thiên địa linh khí, hơn nữa còn là làm được ở dưới tình huống không cần lên tiếng, không niệm chú, không thi triển pháp thuật. Thuộc về là càng có nhiều kiến thức, càng cảm thấy bất phàm. Giang Thành nhìn thấy một màn này, lập tức tê cả da đầu. Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai đang làm. Cô nãi nãi, nhanh thu hồi thân thông đi. Có cần phải bại lộ thân phận vì một địa bích tết hay không? Lúc này Giang Thành cũng không thể lo nghĩ quá nhiều, lập tức nắm lấy tay Liệu Khuynh, kéo nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bị Giang Thành quấy rầy, Liệu Khuynh quên mất chuyện bích tết, ngây ngốc nhìn hắn. Giang Thành kéo Liệu Khuynh, nói với Lương Lộc, Lương đạo hữu, ngươi cũng đến ăn tối phải không? Vừa hai chỗ chúng ta còn một chỗ trống, ngươi hãy ngồi cùng chúng ta nhé. Phục vụ viên, phiên ngươi dọn dẹp địa vỡ trên sàn giúp chúng ta, do ta vô tình làm vỡ. Làm phiên ngươi, tiền địa ta sẽ bồi thường với giá gốc. Lương Lộc ở trong ánh mắt của mọi người, không giải thích được ngồi vào bàn của Giang Thành. Chẳng qua biểu hiện của Giang Thành vừa rồi, nàng không thể chê trách gì. Mặc dù là nàng không cẩn thận làm rơi đĩa, nhưng Giang Thành bận tâm mặt mũi của nàng, lại mời nàng ngồi xuống làm quen với những người khác. Trang diện vốn dĩ khá lúng túng đã được Giang Thành giải quyết một cách nhẹ nhàng. Lương Lộc trước đây chỉ biết đến phụ lục của Giang Thành, nhưng hôm nay tiếp xúc, nàng mới phát hiện ra rằng ưu điểm của Giang Thành không chỉ dừng lại ở phụ lục. Giang Thành quả thực là một nam tu ưu tú. Ở một bên khác, Lê Khinh Ca cùng với Mạc Ngưng đang biểu lộ nghiêm túc. Lê Khinh Ca nói, Mạc đạo hữu, địa thịt kia có phải đã lơ lửng trong không trung một lúc không? Ông, chẳng qua ta không có phát giác được khí tức kết đan, hẳn là ở bên trong Ngọc Kinh Thành, có nguyên anh chúng ta không quen biết sao? Có thể là ma đạo ngóc đầu trở lại. Lần này tới chính là ma đạo nguyên anh kỳ, không thể khinh thường. Chúng ta phải nhanh chóng báo tin tức cho đại chủ. Vậy Lương Lộc, ngươi âm thầm nhìn chằm chằm. Được, tâm tình của Lương Lộc vào giờ khắc này, không thể nói là hoàn toàn khác với Lê Khinh Ca, chỉ có thể nói là y hệt nhau. Liệu Khuynh này là sao vậy? Tại sao lại để Giang Thành đút ăn? Nàng là không có tay sao, không biết tự ăn cơm. Chẳng phải là vẫn có tay sao? Dùng đũa cũng khá thành thạo. Thoạt nhìn có vẻ là người bình thường. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Lương đạo hữu. Giang Thành nói. Hả? Lương Lộc lấy lại tinh thần. Ngươi cứ nhìn chăm chăm vào Liệu Khuynh làm gì? Trên mặt nàng có gì sao? Giang Thành hỏi. Lương Lộc vô thức muốn phủ nhận, nhưng xung quanh nàng toàn là người của Giang Thành. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên nói thật, đừng để người ta chê cười. Ta có chút không hiểu, vị Liệu đạo hữu này làm sao không tự nướng thịt? Lương Lộc nói xong lời này, ánh mắt của Thẩm Mộng Hàm cùng với Nhạc Linh Nhi cũng đều hướng đến Liệu Khuynh. Chương 531, không dám tin tưởng. Vì thường xuyên ăn tối cùng nhau, Thẩm Mộng Hàm đã sớm phát hiện ra Liệu Khuynh chỉ ăn thịt mà không động tay. Nàng còn vì vậy mà âm thầm hỏi Nhạc Linh Nhi, kết quả ra ngoài ý định, Nhạc Linh Nhi cũng không biết rõ. Phải biết, Nhạc Linh Nhi thế, nhưng đã ở bên cạnh Giang Thành từ lâu. Ngay cả nàng cũng không biết, chứng tỏ địa vị và tư cách của Liệu Khuynh rõ ràng cao hơn nàng. Qua từng chi tiết, Thẩm Mộng Hàm dần dần thăm dò ra xếp hạng địa vị trong đại gia đình của các nàng. Tại thời điểm Liệu Khuynh không nói chuyện, Giang Thành lớn hơn Liệu Khuynh, lớn hơn Nhạc Linh Nhi, lớn hơn bản thân nàng. Tại thời điểm Liệu Khuynh nói chuyện, Liệu Khuynh lớn hơn Giang Thành, lớn hơn Nhạc Linh Nhi, lớn hơn bản thân nàng. Thực ra lý do Liệu Khuynh không động tay rất đơn giản, nàng không cần phải động tay. Nàng có thể trực tiếp ăn thịt sống, thêm vào việc nàng lười động tay. Giang Thành đút cho Liệu Khuynh ăn, nói chính xác thì không phải do Liệu Khuynh yêu cầu hắn làm, mà là do hắn tự nguyện làm, vì không muốn rắn nào đó sống quá tùy tiện trong xã hội loài người, dẫn đến thân phận loài người vốn dĩ giả mạo của nàng càng thêm trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chuyện này không thể giải thích rõ ràng cho các nàng Lương Lộc. Làm sao giải thích? Bởi vì Liệu Khuynh thích ăn thịt sống. Lương Lộc lại hỏi, như vậy nàng, vì sao thích ăn thịt sống? Liệu Khuynh đáp, ta ăn từ nhỏ đến lớn. Nghĩ mà sợi. Bởi vì, Giang Thành đang cân nhắc cách diễn đạt. Ai ngờ vào lúc quan trọng này, Liệu Khuynh cũng như Lương Lộc và những người khác, trông mong nhìn hắn. Giang Thành cảm thấy áp lực đè nặng. Tìm một lý do tùy tiện có thể qua mặt Lương Lộc và những người khác, nhưng không thể qua mặt Liệu Khuynh. Không tìm lý do tùy tiện có thể khiến cho Liệu Khuynh hài lòng, nhưng chỉ sợ không thuyết phục được những người khác. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, Giang Thành cái khó ló cái khôn. Liệu Khuynh khác với người bình thường, nàng khi còn bé không thích đến gần những thứ quá nóng giống như đống lửa. Đám người nhao nhao lộ ra thần sắc hiểu rõ. Ở trong lý giải của Lương Lộc và những người bình thường khác, 8 phần 10 là Liệu Khuynh có bóng ma tâm lý về đống lửa từ nhỏ. Vì vậy việc nàng không tự mình nướng thịt cũng là điều dễ hiểu. Ở trong lý giải của Liễu Khuynh, nàng cảm thấy Giang Thành nói không sai. Bởi vì lúc nàng còn là rắn nhỏ, thực sự không thích đến gần đống lửa. Ở thiên sơn của nàng, đống lửa đại diện cho những thứ gì đó, hoặc là sức mạnh tự nhiên khủng khiếp, hoặc là yêu quái hình người nguy hiểm. Mặc dù bây giờ nàng cũng đã trở thành một đại yêu quái, không quan tâm đến đống lửa, nhưng hồi nhỏ đúng như Giang Thành nói, không sai chút nào. Giang Thành một đòn trúng đích, vội vàng chuyển sang chủ đề khác, nói: "Đúng rồi Lương đạo hữu, ngươi có hiểu biết gì về ma đạo không?" Lương Lộc kết hợp với hành động thu thập ma công của Giang Thành, trong lòng có cảm giác không ổn. "Không hiểu biết nhiều." "Vậy thì thật tốt, bốn người chúng ta đều là ma tông, ngươi có thể tìm hiểu thoải mái." Giang Thành hào phóng thể hiện thân phận ma tông của mình. Lương Lộc bên trong ngoài ý muốn xen lẫn thoải mái, nhưng cuối cùng biến thành vẻ mặt tràn đầy muốn nói lại thôi. Giang Thành nói: "Lương đạo hữu có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi." "Sao lại quá muộn được, rõ ràng ngươi còn chưa gia nhập tông môn của chúng ta." "Lương Lộc, thực ra ta đến đây cùng với lão sư của ta, nàng là người tiên môn." Giang Thành yên tâm: "Không có chuyện gì, người tiên môn dễ thương lượng. Chỉ cần lão sư ngươi không phải ma tông là được." Lương Lộc hôm nay xem như mở rộng tâm mắt, lần đầu tiên nàng gặp người tự xưng là ma tông, sau đó không sợ tiên môn sợ ma tông. Chẳng qua, Lương Lộc cũng không thật sự để lời nói của Giang Thành ở trong lòng. Nàng chỉ coi Giang Thành đang tham gia vào một câu lạc bộ nào đó. Dù sao hắn một sinh viên liên đại, làm sao có thể ở dưới mí mắt Thông Thiên Môn thành lập một nhà ma tông? Thông Thiên Môn sẽ để cho ma tông của hắn tồn tại sao? Đùa gì vậy không biết. Đây là giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế và mã số tổ chức của tông môn chúng ta. Để chứng minh sự tồn tại của tông môn, Giang Thành đã đưa cho Lương Lộc các giấy tờ chính thức do Lương Quốc ban hành. "Ngươi nói thật à?" Lương Lộc tay nâng giấy chứng nhận, không dám tin tưởng. "Ta luôn thích nói thật." Giang Thành nói: "Chờ đã, ngươi đợi ta suy nghĩ một chút, chuyện ngươi thành lập ma tông này, Thông Thiên Môn nói thế nào?" "Ủng hộ nhiệt tình Giang Thành nói thật." "Thông Thiên Môn ủng hộ nhiệt tình ngươi thành lập ma tông." "Đương nhiên." Lương Lộc giờ phút này trời đất quay cuồng. Nàng cảm giác nàng cùng với Giang Thành, chắc chắn có một người không hiểu ý của người kia. Chương 532, việc nhỏ. Nàng thử lặp lại câu hỏi của mình. "Ý của ta là, ma tông của ngươi có chính quy không?" "Chính quy?" "Chính quy theo nghĩa nào?" "Không sợ hộ bộ tra thuế." Giang Thành tóm tắt một cách súc tích tính chính thức của đại diện tông, bởi vì 99% ma tông đều có vấn đề trốn thuế. Đại diện tông của hắn bởi vì quy mô quá nhỏ, không có sản nghiệp tông môn, hơn nữa trên thuế vụ không có kế hở. Vậy quả thực là khá chính quy, chẳng qua, ma tông của ngươi chính quy như thế, nó vẫn là ma tông sao? Lương Lộc đặt ra một câu hỏi quan trọng. Nàng thân là hoàng nữ, hiểu biết hơn người thường nhiều, đừng nói ma tông, liền xem như tiên môn, cũng đều không kháng nổi hộ bộ tra thuế, tra một cái liền không dám lên tiếng. "Lương đạo hữu, tư tưởng của ngươi đã lạc hậu rồi. Ai quy định ma tông nhất định phải bất chính, là ai quy định ma tông nhất định phải giết người phóng hỏa, cướp bóc?" Giang Thành vừa giải thích cho Lương Lộc vừa tiện tay cho rắn ăn. Lúc này, trên bàn, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm và Lương Lộc đều từ bỏ ăn cơm, rửa tay lắng nghe. Nhưng Liễu Khuynh thì khác với các nàng. Nàng chỉ cần Giang Thành đút ăn, nàng liền nhân lúc còn nóng ăn hết, không lãng phí một chút thức ăn nào. Xa xa cũng mặc kệ đại đạo lý gì, nàng là rắn bên người thân không cần đạo lý. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, Giang Thành giúp rắn, rắn giúp Giang Thành. Đương nhiên, Liễu Khuynh không nghe Giang Thành nói chuyện, còn có một nguyên nhân không quá quan trọng, nàng nghe không hiểu. Lương Lộc có thể nghe hiểu, nhưng nàng không rõ ràng. "Chờ đã, vậy ngươi không làm chuyện xấu, sao có thể gọi mình là ma tông?" Giang Thành nói. "Ai nói chúng ta không làm chuyện xấu, chúng ta làm chuyện xấu, ngươi có biết tục danh của tông môn chúng ta không?" Lương Lộc nhìn thoáng qua giấy chứng nhận. "Đại diện tông." Giang Thành mỉm cười. "Không sai, ngươi có biết chữ diện xuất phát từ đâu không?" "Không biết." "Diễn, chính là lừa gạt, ma tông chúng ta lừa gạt, tiên môn chúng ta cũng lừa gạt, thiên đạo chúng ta cũng lừa gạt, hư hư giả giả chân chân thật thật, đây chẳng phải là làm chuyện xấu sao? Đây còn không được gọi là ma đạo sao?" Lương Lộc nghe xong Giang Thành nói, cảm thấy não mình không đủ dùng. Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạ mặc dù đã gia nhập đại diễn tông một hồi lâu, nhưng hôm nay các nàng cũng giống như bị mất trí nhớ. Chỉ có Liễu Khuynh là nhất quán từ đầu đến cuối, bởi vì từ đầu đến cuối nàng chỉ động miệng mà không động não. Lương Lộc ngẫm nghĩ một lúc nói, "Vậy những lời nói lúc nãy, ngươi có khả năng hay không cũng đang gạt ta?" "Có khả năng này." Giang Thành nói xong, lại nói tiếp, "Ngươi nhìn đi, ta ngay cả ngươi cũng lừa, như thế vẫn chưa đủ ma tông sao?" Lương Lộc sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trạng thái đại não thiếu oxy, toàn lực cung cấp máu. Giang Thành không đùa nữa, nói, được rồi, vừa rồi đang nói đùa với ngươi, thay vì lo lắng có bị lừa gạt hay không, chúng ta hãy nhìn một chút phúc lợi của tông môn chúng ta. Lương Lộc nửa tin nửa ngờ. Đây cũng không phải là lừa gạt ta đấy chứ. Sẽ không, ngươi cũng trông thấy chúng ta đang in công pháp, ngươi còn không tin tưởng mắt của ngươi sao? Lương Lộc do dự dự, hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Vậy nếu ta gia nhập đại diện tông, ta có còn là ngoại nhân không? Dĩ nhiên không phải. Giang Thành lập tức đáp. Cho nên, ta có thể mua phù lục của ngươi dùng không? Giang Thành có chút khó khăn nói. Lương đạo hữu, trước đây ngươi đã mua rất nhiều, mới có mấy ngày, vì sao lại muốn mua phù mới? Sử dụng hết lúc tỉ thí với bằng hữu. Giang Thành không hiểu. Bằng hữu của ngươi là giống loại gì? Ta bán cho ngươi nhiều phù như thế còn chưa đủ sao? Giống loại gì? Lương Lộc miêu tả Lâm Giao, không xác định nói. Nàng hẳn là người, chẳng qua là chủng loại rất lợi hại kia. Giang Thành không tin lắm. Phải biết, hắn trước đây bán cho Lương Lộc mười mấy loại phù lục, là mười mấy loại, không phải mười mấy tấm. Trừ khi Lương Lộc đánh nhau với nữ chính trong trò chơi, bằng không thì sao có thể đánh không lại được. Ta có thể bán cho ngươi phù mới, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Giang Thành xuất ra lưu ảnh cầu. Thu hình lại, ta muốn xem ngươi rốt cuộc đang tỉ thí với ai. Việc nhỏ. Lương Lộc lập tức đáp ứng. Chỉ cần Giang Thành nguyện ý bán phù lục cho nàng, những chuyện khác đều là vấn đề nhỏ. Bữa tiệc cuối cùng cũng đến lúc tan cuộc. Giang Thành rất vui vẻ, bởi vì sau 2 tháng, đại diện tông cuối cùng cũng đã có thêm thành viên mới, sau này sẽ có thêm nhân lực miễn phí để sai sử. Lương Lộc cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng đã thu được phù mới nàng muốn nhất. Giang Thành lần này cho nàng 3 tấm, nàng chí ít có thể bảo đảm 3 trận thắng lợi. Chương 533, quá lượng trị liệu phù. Chỉ là Lâm Giao, cũng chỉ vậy mà thôi. Lê Khinh Ca vào trước khi Lương Lộc cùng với Giang Thành giải tán, mang theo một đội chi viện quay về. Sự tình Nguyên Anh Ma Tông giao cho người chấp pháp đường đi xử lý, nàng chủ yếu phụ trách kế hoạch hoàng nữ đăng cơ, quan tâm đến tiến triển tình cảm của Lương Lộc. Lương Lộc, ngươi cùng với Giang Thành sao rồi? Trò chuyện rất tốt. Lê Khinh Ca im lặng. Chúng ta không đến đây để xem mắt. Nha. Lương Lộc hờ hững trả lời. Lê Khinh Ca thở dài. Được rồi, về trước đi, chuyện này không thể vội được. Ngày hôm sau, Lương Lộc sở hữu phù lục mới, ung dung tiếp nhận lời khiêu chiến của Lâm Giao. Ở trước đài tỷ thí, Lương Lộc lấy ra viên lưu ảnh cầu Giang Thành giao cho nàng, đưa cho Mạc Ngưng Đăng. Lão sư, làm phiên thu hình giúp ta. Mạc Ngưng Đăng thuận miệng đáp ứng, cũng tiện tay đặt viên lưu ảnh cầu của Lương Lộc bên cạnh viên lưu ảnh cầu của mình. Việc thu hình tỷ thí là điều bình thường, vô luận là Mạc Ngưng Đăng hay là Nghiêm Duyệt, đều sẽ sử dụng lưu ảnh cầu thu hình tỷ thí, để sau này có thể xem lại và giảng giải cho học trò về tình huống tỷ thí. Mạc Ngưng Đăng tưởng rằng Lương Lộc muốn tự mình thu hình, về nhà nghiên cứu thêm, nên không để tâm. Đối thủ cũ gặp mặt, lần này, Lâm Giao cũng xuất ra phù lục, xem ra là đã nghiên cứu ra biện pháp gì mới. Theo khẩu lệnh tỷ thí bắt đầu rơi xuống, Lâm Giao cùng với Lương Lộc, cả hai đều không chút do dự, lập tức kích hoạt phù lục trong tay. Phù quang trong tay Lâm Giao càng đậm hơn, Lương Lộc nheo mắt lại, kinh ngạc nói. Phù lục nhị giai. Giang Thành đưa cho nàng tất cả đều là phù lục nhất giai, mặc dù có quang hoàng của Giang Thành. Nhưng Lương Lộc không xác định phù lục nhất giai có thể đánh lại phù lục nhị giai trong tay Lâm Giao hay không. Lương Lộc lặng lẽ sờ 2 tấm phù lục khác trong túi. Cùng lắm thì, nàng liền một lần dùng 3 tấm. Dù sao tỷ thí cũng không có hạn chế số lượng phù lục. Không khí ngưng trệ phù. Phù lục của Lâm Giao xuất thủ trước. Rất nhanh, không khí xung quanh Lương Lộc trở nên cứng ngắc sền sệt. Lương Lộc trúng phù chẳng những động tác gian nan, ngay cả hô hấp cũng đều vô cùng khó khăn. Đây là hiệu quả của khống chế phù nhị giai. Lương Lộc nghĩ thầm. Sau khi Lâm Giao xuất thủ, Lương Lộc lúc này mới yên tâm phóng thích phù lục nhất giai bảo mệnh của Giang Thành. Bảo mệnh phù hóa thành một luồng ánh sáng xanh, đánh thẳng vào người Lâm Giao. Sau khi trúng phù, Lâm Giao cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng nàng có kinh nghiệm trúng phù phong phú, cũng không có lập tức phát động công kích đối với Lương Lộc. Trước đây, nàng đã phải chịu nhiều thua thiệt do vận động mạnh, chẳng hạn như vận động từ hóa phù lần trước. Lâm Giao hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía Lương Lộc. Lương Lộc giờ phút này bị khống chế phù nhị giai khống chế, không thể đi cũng không thể chạy. Phù lục hôm nay có vẻ không hữu ích lắm nhỉ. Lâm Giao nói, vậy thì ngươi cứ tiến đến đây đi. Lương Lộc ngoài miệng không thua Lâm Giao. Nhưng Lâm Giao không có mắc mưu khích tướng đơn giản. Không khí ngưng trệ phù là khống chế phạm vi. Nàng một khi tiến vào xung quanh Lương Lộc, cũng sẽ bị trúng hiệu quả không khí ngưng trệ, được không bù mất. Không bằng chờ đợi khoảnh khắc không khí ngưng trệ phù mất đi hiệu lực, phát động công kích đối với Lương Lộc. Kết liễu bằng một đòn. Người nếu không tiến đến đây thì sẽ không kịp đâu. Lương Lộc nở nụ cười. Đây là sự tự tin mà Giang Thành cho nàng. Lâm Giao nhíu mày. Ý ngươi là gì? Lương Lộc vừa dứt lời, phía Lâm Giao lập tức xảy ra sự cố. Chỉ thấy nàng đi lại lảo đảo, đầu óc choáng váng, dù đã sử dụng tịnh hóa phù cũng vô dụng. Lâm Dao không rõ tình hình, cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể sớm nhận thua. Lương Lộc thầm nghĩ, quá lượng trị liệu phù vẫn là rất hữu dụng nha, không hổ là phù lục Giang Thành giữ lại bảo mệnh, dễ dàng khiến Lâm Dao sai trị liệu. Bởi vì Lương Lộc đã là đệ tử đại diện tông, cho nên Giang Thành cũng không có khách khí với nàng, chuyên môn an bài nàng nhận ca của Liệu Khuynh. Chờ Liệu Khuynh hết giờ làm, cũng là lúc Lương Lộc thay thế nàng làm việc. Lương đạo hữu, chúng ta đã sao chép gần hết các công pháp trong căn phòng này, ngươi chỉ cần đến đây vài lần nữa thôi. Giang Thành sớm phòng hờ cho Lương Lộc. Lương Lộc chiến thắng Lâm Dao trong tỷ thí, giờ phút này tâm tình tương đối không tệ. Không thành vấn đề, đúng rồi, trước đây ngươi bảo ta thu hình, ta đã thu hình xong rồi. Bây giờ ngươi muốn xem không gian mồ Nhạc Linh Nhi ở bên cạnh nghe có chuyện hay. Vội vàng bu lại ba người vây quanh viên lưu ảnh cầu nho nhỏ. Lương Lộc mở lưu ảnh cầu ra, bên trong là cảnh tượng đài tỷ thí. Chương 534, chẳng có gì thay đổi. Gần màn hình là một bóng người tóc dài xõa vai, thân hình mảnh mai uyển chuyển, xa màn hình là Lương Lộc chuẩn bị tỷ thí. Nhạc Linh Nhi háo hức chờ đợi trận tỷ thí bắt đầu, nàng chủ yếu muốn nhìn phù lục của Giang Thành. Điểm chú ý của Giang Thành không phải là Lương Lộc, cũng không phải là phù lục, mà là bóng người đối thủ của Lương Lộc. Bóng người này có chút quen thuộc với hắn, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Đừng nói Lương Lộc, ngay cả trong thị giác của Nhạc Linh Nhi, trận chiến được thể hiện trong lưu ảnh cầu cũng vô cùng bình thường. Nữ tu không biết tên kia cùng với Lương Lộc đồng thời sử dụng phù lục, hai người lại gần như đồng thời trúng phù lục của nhau. Sau đó một người bị khống chế, một người được chữa trị, cuối cùng cả hai đều không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào khác, hoàn toàn dựa vào hiệu quả của phù lục để phân định thắng thua. Vô cùng nhạt nhẽo. Nhạc Linh Nhi chỉ vào Lâm Dao, nói, nàng dùng chính là phù lục loại hình khống chế đúng không? Ta thấy ngươi sau khi trúng phù, động tác đều trở nên chậm lại. Lương Lộc gật đầu nói, không sai, nàng dùng chính là không khí ngưng trệ phù, phù lục nhị giai, phạm vi khống chế lớn, hiệu quả rất tốt, vô cùng đáng sợ. À thì ra là thế. Nhạc Linh Nhi làm phù sư nhị giai, đối với phù lục nhị giai không thể quen thuộc hơn được. Nếu ta nhớ không lầm, không khí ngưng trệ phù không phải phù lục bình thường, độ khó vẽ không thấp, còn vượt qua một số phù lục tam giai. Nữ tu này có thể sử dụng phù lục này, chỉ sợ là đã dốc hết tâm huyết, bỏ ra không ít công phu. Lương Lộc hơi đắc ý nói, ta đã thắng nàng nhiều lần, nàng cố gắng hết sức trong tỷ thí là chuyện bình thường. Nếu nàng muốn thắng, tại sao không phát động công kích với